Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 125 ta thay các ngươi đánh giết chính là. Diệp Phong lời nói xong về sau, hắn nhìn về phía cách đó không xa một tòa cũ nát kiến trúc. Một quyền đánh ra ngoài. Nhất thời, kinh khủng quyền cương theo Diệp Phong trên nắm tay bao phủ mà ra. Trực kích cũ nát kiến trúc. Ầm ầm. Cũ nát kiến trúc phút chốc san thành bình địa. Toàn bộ quá trình không đủ một giây. T. Điêu luyện nam tử cùng 14 tên siêu năng bộ đội quân nhân nhìn lấy dạng này một màn. Tất cả đều sợ ngây người. Đáng sợ như vậy quyền cương. Bọn họ chấn kinh nhìn trước mắt Diệp Phong. Dạng này một vị trẻ tuổi làm sao có thể sẽ là cường đại như vậy võ giả. Cường đại võ giả trong quân đội một mực là bị người tôn sùng. Điêu luyện nam tử sau khi tính hồn lại, vội vàng hướng Diệp Phong cung kính nói ra. Tiền bối, là ta có mắt không tròng, không biết tiền bối ngươi là cường đại võ giả. Diệp Phong cười một tiếng. Hiện tại ngươi cần phải có thể nói ra các ngươi mục đích của chuyến này đi. Ta không thể nói, đây là quân sự bí mật. Điêu luyện nam tử lắc đầu. Diệp Phong nghĩ đến người này làm sao thẳng thắn đâu. Không có việc gì, ngươi nói ra đến nói không chừng ta cũng có hứng thú đâu. Ta còn có thể giúp các ngươi. Điêu luyện nam tử nghe Diệp Phong, hắn tình thế khó xử lên. Hồi lâu sau, điêu luyện nam tử rốt cuộc đối Diệp Phong nói ra bọn họ mục đích của chuyến này. Tiền bối, chúng ta là đi Nam Thành chém đầu một đầu tam giai hung thú. Tam giai hung thú tương đương với nhân loại võ sư cấp hung thú. Tại đồng dạng võ giả bên trong xem như cao giai hung thú. Áp dụng trảm thủ hành động nhưng cũng nói được. Diệp Phong những ngày này tiến vào thành thị. Trong thành thị cường đại nhất hung thú cũng chỉ là tam giai. Hắn nghĩ đến phản đang muốn đi cái kế tiếp hung thú chiếm lĩnh thành thị. Không bằng thì cùng bọn hắn hết thảy tiến về Nam Thành đi. Chúng ta cùng đi chứ. Điêu luyện nam tử tự nhiên là cho rằng Diệp Phong chuẩn bị giúp bọn hắn đánh giết Nam Thành hung thú lính chủ tam giai trung cấp hung thú thiết giáp Tê Ngưu. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Cái kia thì đa tạ tiền bối. Sau khi nói xong, bọn họ hướng về Nam Thành mà đi. Đến Nam Thành bên ngoài, điêu luyện nam tử lấy ra một tấm bản đồ, bắt đầu hướng những người khác ra lệnh. Hung thú lính chủ ở vào Nam Thành hồ băng thiên đường bên trong. Chúng ta chỉ cần, không có cần thiết này. Các ngươi cùng ta vào thành. Đến lúc đó các ngươi xem ai là Nam Thành hung thú lính chủ. Ta thay các ngươi đánh giết là được. Diệp Phong đánh gãy điêu luyện nam tử nói chuyện. Hắn đến Nam Thành chính là vì giết hại Nam Thành hung thú mà đến. Với hắn mà nói Nam trong thành bên trong hung thú đều là giống nhau. Dù sao cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Điêu luyện nam tử cùng những người khác nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Thế nhưng là tiền bối, Nam trong thành có rất nhiều hung thú. Ta sợ đến lúc đó. Điêu luyện nam tử cũng không có nói hết lời. Bất quá tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Không có việc gì. Hung thú có trương lương mà tính. Ta có thang leo tường. Các ngươi nếu là không đi mà nói ta thì chính mình đi. Nói xong, Diệp Phong một mình đi vào Nam Thành. 15 người đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng đành phải đi theo. Bọn họ tiến vào Nam Thành sau đó, gỡ xuống súng lục hòa hợp kim đoạn đao. Tay phải cầm thương phải tay cầm đao. Cảnh giác nhìn qua bốn phía. Hống hống hống. Mấy cái phút sau, vô số đạo kinh khủng giống lên một tiếng lại là tràn vào màng nhĩ của bọn hắn bên trong. Sau đó bốn phương tám hướng xông ra mấy trăm đầu hung thú. Ùn kéo đến mà đến. Bọn họ bị hung thú cho đoàn đoàn bao vây. Nhìn qua đã đến tuyệt cảnh. Các huyên đệ, chờ sau đó chúng ta giết ra một đường máu đến. Sau đó tạm thời rút lui. Điêu luyện nam tử nói ra. Đám hung thú này cũng chỉ là sơ giai hung thú. Giết ra một đường máu cũng không phải là một kiện rất chuyện khó khăn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06, chương 126 rộng hai trượng kiếm mang. Đợi chút nữa các ngươi đừng xuất thủ, đám hung thú này thì giao cho ta đi. Diệp Phong bỗng nhiên đối với 15 người nói. 15 người nghe Diệp Phong, bọn họ ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy hung thú, rống, bọn họ còn đến không kịp nói chuyện. Mấy trăm đầu hung thú liền hướng lấy bọn hắn lao đến. Bá bá bá. Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm, kinh khủng kiếm mang bốn phía. Đám hung thú này cũng chỉ là sơ giai hung thú, chỗ nào có thể ngăn cản khủng bố như thế kiếm mang a. Sát lục chi khí 132, sát lục chi khí 154, sát lục chi khí 160. Nhìn lấy võng mạc phía trên sát lục chi khí gia tăng số liệu, Diệp Phong nghĩ đến có sát lục thiên nguyên quyết sau đó, gia tăng sát lục chi khí quả nhiên là biến nhiều hơn rất nhiều. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm đầu hung thú liền ngã xuống kinh khủng kiếm mang xuống. Cái này cái này cái này. 15 người như bị sét đánh nhìn một màn trước mắt. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy tràng diện đồng dạng. Nhiều như vậy hung thú, trong nháy mắt liền không có kiếm mang. Bất ngờ, 15 người nghĩ tới điều gì, con của bọn hắn đột nhiên co rụt lại, cứng họng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ đương nhiên biết, muốn thôi động xuất kiếm mang, nhất định phải giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. 15 người thế mới biết, nguyên lai Diệp Phong không chỉ có là một tên cường đại võ giả, hơn nữa còn đã thức tỉnh kiếm đạo thiên phú. Trách không được có thể có tự tin như vậy. Đồng thời bọn họ cũng biết, Diệp Phong tại Nam Thành bên ngoài nói không là nói dối. Hắn thật sự có thể thay bọn họ đánh giết tam giai trung cấp hung thú thiết giáp tê ngưu. Chúng ta đi thôi, Diệp Phong đối với 15 nói. Điêu luyện nam tử nghe Diệp Phong, hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong hỏi. Tiền bối, ngươi cũng quá kinh khủng đi. Thế mà giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Mặt khác 14 người, trên mặt của bọn hắn cũng là hiện ra đủ loại hâm mộ thần sắc. Bất quá đối với những thứ này, Diệp Phong đều không thèm để ý. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đếm phút sau, một tên siêu năng bộ đội quân nhân chỉ một cách phương hướng bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Đội trưởng, chỗ đó có một đầu hung thú. Một đoàn người vội vàng theo ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện một tòa cao đến 20 tầng văn phòng trên sân thượng, có một đầu hình thể to lớn hung thú, là ngân huyết đường lang. Điêu luyện nam tử kêu to, ngân huyết đường lang, tam giai hung thú. Mà tại văn phòng đỉnh ngân huyết đường lang thì là một đầu tam giai hạ cấp hung thú, so với nhân loại sơ cấp võ sư muốn mạnh hơn một chút. Diệp Phong nhìn lấy ngân huyết đường lang, hắn nghĩ đến đầu này tam giai hạ cấp hung thú gia tăng sát lục chi khí gia tăng sẽ không ít đi. Các ngươi thối lui đến một cái địa phương an toàn, Diệp Phong đối với 15 người nói. 15 người sửng sốt, không hiểu Diệp Phong là có ý gì. Chẳng lẽ nơi này không phải địa phương an toàn à? Bọn họ biết Diệp Phong thực lực khủng bố, tam giai hạ cấp hung thú ngân huyết đường lang chắc chắn sẽ không là Diệp Phong đối thủ. Lui, điêu luyện nam tử làm đội trưởng, hắn ra lệnh. Tuy nhiên hắn cũng không biết Diệp Phong tại sao muốn để bọn hắn thối lui đến một cái địa phương an toàn. Có điều hắn chỉ có thể làm theo. Chợt, 15 người thối lui đến một cách đủ xa, đầy đủ địa phương an toàn. Ngân huyết đường lang vẫn như cũ sừng sững tại văn phòng đỉnh. Thân thể cao lớn, màu bạc bề ngoài cùng như cương đao giống như móng vuốt, nhìn qua cảm giác áp bách mười phần. Diệp Phong dựng lên trong tay hợp kim trường kiếm. Hợp kim trường kiếm phía trên trong nháy mắt ngưng tụ ra rộng hai trượng kiếm mang. Rộng hai trượng, mà không phải dài hai trượng. Sát lục chi tâm tầng thứ nhất thời điểm, Diệp Phong chỉ có thể ngưng tụ ra rộng một trượng kiếm mang. hiện tại sát lục chi tâm đã tới tầng thứ hai. Ta, ông trời ơi! Điêu luyện nam tử nhìn lấy rộng hai trượng kiếm mang. Miệng của hắn mở lớn đến thậm chí có thể để xuống một cách đặc biệt lớn số chén. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 127 Hồ Băng Thiên Đường. Hơn ngàn con hung thú. Hưu. Hợp kim trường kiếm phía trên ngưng tụ ra rồng hai trường kiếm mang nhất thời hướng về văn phòng đỉnh Ngân Huyết Đường Lang mà đi. Ngân Huyết Đường Lang là tam giai hạ cấp hung thú. Tại Nam Thành đã là cao giai nhất hung thú một trong. Có thể là công kích như vậy. Không phải nó loại cấp bậc này hung thú có thể ngăn cản. Ầm ầm. Bỗng nhiên. Không chỉ là văn phòng đỉnh. Mà chính là cả tòa bỏ hoang văn phòng đều ầm vang sụp đổ. 15 người như sấm sét giữa trời quang. Cho đến lúc này, bọn họ cái này mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Phong muốn để bọn hắn thối lui đến một cái địa phương an toàn. Ngươi, các ngươi đang suy nghĩ gì? Một tên quân nhân nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn lấy những người khác. Ta đang suy nghĩ tiền bối là đại võ sư vẫn là tôn sư. Một tên khác quân nhân dùng thanh âm run rẩy trả lời. Đúng rồi. Ta nhớ được kiếm đạo thiên phú không cần phải thôi động ra khổng lồ như thế kiếm mang đến. Trừ phi là có binh khí cảnh giới mới có thể làm đến. Điêu luyện nam tử trên mặt hiển thị rõ chấn kinh. Nói. 15 người ảo ảo nhìn nhau. Bọn họ không hiểu chính mình đến tột cùng gặp dạng gì tồn tại. Sát lục chi khí 462. Nhìn lấy võng mạc phía trên sát lục chi khí gia tăng số liệu. Diệp Phong nở nụ cười hớn hở. Thầm nghĩ tam giai hạ cấp hung thú gia tăng sát lục chi khí vẫn là thẳng khả quan. Bọn họ căn cứ địa đồ. Đến Nam Thành Hồ Băng Thiên Đường bên ngoài. Nam Thành Hồ Băng Thiên Đường. Là Nam Thành hung thú nhiều nhất địa phương. Tam giai trung cấp hung thú thiết giáp Tây Ngưu cũng ở bên trong. 15 người mục đích của chuyến này chính là vì chém đầu tam giai trung cấp hung thú thiết giáp Tây Ngưu. Bọn họ đều phỏng đoán đến Diệp Phong có thể sẽ là một tên tôn sư. Một đường lên bọn họ đều muốn rất nhiều. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện Diệp Phong không phải tôn sư. Bởi vì cái này thật sự là để bọn hắn quá khiếp sợ. Một cái 20 tuổi không đến tôn sư, bọn họ đừng nói thấy qua. Căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Chớ nói chi là còn giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Có binh khí cảnh giới. Diệp Phong quan sát một chút Nam Thành Hồ Băng Thiên Đường. Cũng là một cách bình thường công viên nước. Bất quá ngược lại là thật lớn. Tại đại tai biến không có bắt đầu trước. Nơi này du khách cần phải thật nhiều. Một đoàn người tiến vào Hồ Băng Thiên Đường về sau. Hơn ngàn con hung thú thu vào tầm mắt của bọn họ. Trong đó Nam Thành lính chủ tam giai trung cấp hung thú thiết giáp Tây Ngưu tại vòng đu quay đỉnh đầu. Nhìn qua uy vũ bá khí, rống, rống, rống, tại vòng đu quay đỉnh thiết giáp Tê Ngưu. Bỗng nhiên phát ra ba tiếng kinh khủng nổ hống, giống lên một tiếng để người tê cả da đầu. Hơn ngàn con hung thú nghe thiết giáp Tê Ngưu tiếng giống giận dữ. Bọn họ tất cả đều hướng Diệp Phong một nhóm người người đột nhiên đánh tới. Tựa như tiếp thủ lấy mệnh lệnh nào đó đồng dạng. Diệp Phong thi triển ra kiếm pháp cao cấp nguyên kỹ liệt không nhất kiếm. Mấy trăm đầu kiếm mang sen lẫn thành già thiên tế nhật to lớn kiếm mang. To lớn kiếm mang không chỉ có trong khoảnh khắc thôn phệ hơn ngàn con hung thú. Hơn nữa còn đem Hồ Băng Thiên Đường mặt đất đánh ra một cái hố sâu to lớn. Vòng đu quay. Bắt đầu đổ sụt. Tam giai trung cấp hung thú thiết giáp Tây Ngưu thân thể khổng lồ phi tốc đánh tới hướng mặt đất. Oanh. Thiết giáp Tê Ngưu từ dưới đất sau khi đứng dậy. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong một nhóm người người. Diệp Phong một cái dậm chân mà đi. Một kiếm chém về phía thiết giáp Tê Ngưu. Thiết giáp Tê Ngưu đầu nhất thời bị hợp kim trường kiếm chém xuống. Đánh chết thiết giáp Tê Ngưu cùng hơn ngàn con hung thú. Diệp Phong thu hoạch không ít sát lục chi khí. A, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện. Sát lục thiên nguyên quyết vậy mà đã thăng cấp đến tầng thứ hai. Đây là để hắn không nghĩ tới. Nam Thành hiện tại vẫn có thật nhiều còn lại hung thú. Đây đều là sát lục chi khí. Diệp Phong tự nhiên là sẽ không lựa chọn buông tha bọn họ. Hắn quay người chuẩn bị rời đi Hồ Băng Thiên Đường, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 128 Diệp Phong cho Tô Chiến hồi báo. Tiền bối, đã thiết giáp Tây Ngưu đã bị ngươi đánh giết, chúng ta phải trở về phục mệnh. Điêu luyện nam tử đối với Diệp Phong cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu về sau, hắn rời đi Hồ Băng Thiên Đường. Tiếp đó, hắn bắt đầu chém giết Nam Thành bên trong hung thú khác. Sát lục chi khí 258, sát lục chi khí 264, sát lục chi khí 271, sát lục chi tâm đột phá tới tầng thứ 3. Chém giết Nam trong thành hung thú về sau, Diệp Phong sát lục chi tâm đã đến tầng thứ 3. Sát lục chi tâm trung 9 tầng, 3 tầng dưới thuộc về hợp nhất cấp. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại đã là hợp nhất cấp đỉnh phong. Nương tựa theo sát lục chi tâm, chỉ sợ sơ cấp đại tông sư hắn cũng có thể đánh chết. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Hắn khẽ vuốt cằm nhìn lên trên trời mặt trời. Là thời điểm trở về. Trở lại Giang Nam thành phố sau đó, Diệp Phong một mực đợi tại Giang Hà võ quán bên trong. Hắn tại Giang Hà võ quán bên trong hấp thu nguyên khí thối luyện thân thể. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã là sơ cấp tông sư. Muốn đột phá đã không giống trước kia như thế dễ dàng. Võ giả tại giết hải bên trong cũng là có thể đột phá. Chỉ bất quá so ra kém hấp thu nguyên khí. Nhiều ngày như vậy giết hải hung thú, Diệp Phong chiến lực cũng tăng lên không ít. Nhưng là cách trung cấp tông sư, còn có không khoảng cách ngắn. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Tại Giang Hà võ quán đợi trong khoảng thời gian này, hắn đã có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, cao cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng phách diệt thần huyết. Chỉ có cao cấp tông sư có thể sử dụng. Cao cấp tông sư thành công hấp thu phách diệt thần huyết sau đó, có thể đột phá tới sơ cấp đại tông sư. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu hệ thống, hắn âm thầm nghĩ đến vật này không tệ. Phách diệt thần huyết hắn cũng hơi có vẻ nghe thấy. Cũng không phải là hung thú huyết, mà là một loại kỳ lạ huyết dịch. Không biết là cái gì giống loài huyết dịch. Chẳng qua trước mắt phách diệt thần huyết với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Cao cấp tông sư mới có thể sử dụng. Nói đến cao cấp tông sư, Diệp Phong nghĩ đến Tô Chiến. Tô Chiến trợ giúp chính mình nhiều như vậy, chính mình cũng là thời điểm hồi báo Tô Chiến. Hắn hướng về quán chủ sảnh đi đến. Đến quán chủ sảnh sau đó, Tô Chiến nhìn lấy văn kiện trong tay, cúi đầu khổ mặt. Đại quán chủ, sao ngươi lại tới đây? Tô Chiến gặp Diệp Phong tới, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Ngươi có vẻ giống như dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ta sao có thể vui vẻ đến lên đây? Tô Chiến thở dài, lắc đầu sau lại đối Diệp Phong nói. Thành chủ đã phát xuống Giang Nam thành phố các đại võ quán, tổ chức võ giả gia tộc huy động văn kiện. Chiến loạn cùng một chỗ, Giang Nam thành phố võ giả tổng động viên. Diệp Phong minh bạch, thành chủ nói với hắn thanh lính quật hung thú gì động sự tình. Đúng rồi đại quán chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi có muốn hay không trở thành Giang Nam nghị hội thành viên? Cái gì ý tứ? Tô Chiến không hiểu Diệp Phong nói lời như vậy. Hắn tự nhiên muốn trở thành Giang Nam nghị hội thành viên. Thế nhưng là nếu muốn trở thành Giang Nam nghị hội thành viên nhất định phải là đại tông sư cấp võ giả. Giống Diệp Phong dạng này ngoại lệ tiến vào. Một cách là đủ rồi. Cái này cho ngươi. Diệp Phong đem một cái bình nhỏ đưa cho Tô Chiến. Đại quán chủ, đây là phách diệt thần huyết. Diệp Phong nói. Tô Chiến đồng tử co rụt lại. Chỉ cảm thấy nghe lầm đồng dạng. phách diệt, thần huyết. Không sai. Ngươi hấp thu phách diệt thần huyết sau đó, thì có thể đột phá đến sơ cấp đại tông sư. Diệp Phong đối với Tô Chiến nhẹ gật đầu. Tô Chiến kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn không hiểu Diệp Phong từ nơi nào đạt được bảo vật như vậy. Chẳng lẽ Diệp Phong có kinh người bối cảnh hay sao? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 129 trăm vạn hung thú tiến vào Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến. Tô Chiến biết Diệp Phong sẽ không cầm chuyện như vậy cùng mình nói đùa. Hắn tiếp nhận Diệp Phong đưa tới phách diệt thần huyết. Hấp thu phách diệt thần huyết sau đó, là hắn có thể đầy đủ đột phá đến sơ cấp đại tông sư tầng thứ A. Đột phá đến sơ cấp đại tông sư sau đó, tự nhiên có thể đầy đủ tiến vào Giang Nam nhị hội. Cảm ơn ngươi, đại quán chủ. Tô Chiến cảm kích nhìn Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong tại đánh giết Dương Hạo thời điểm, hắn bảo vệ Diệp Phong. Đây là hắn đời này làm qua sáng suốt nhất quyết định. Tô Chiến rời đi quán chủ sảnh sau đó, liền chuẩn bị hấp thu phách diệt thần huyết. Ba ngày sau đó, Tô Chiến đã đột phá đến sơ cấp đại tông sư. Lúc này Tô Chiến khí thế phía trên muốn so trước kia càng khủng bố hơn. Như ẩn núp mãnh thú đã thức tỉnh. Giang Hà võ quán tất cả học viên nghe. Ta là Giang Hà võ quán quán chủ Tô Chiến. Ta đã đột phá tới sơ cấp đại tông sư. Về sau chúng ta Giang Hà võ quán thì là chân chính mạnh nhất võ quán. Tô Chiến đối Giang Hà võ quán tất cả mọi người phát thanh lấy tin tức này. Hắn vẫn là cao cấp tông sư thời điểm. Giang Hà võ quán là bởi vì tại Diệp Phong che chở cho mới là Giang Nam thành phố mạnh nhất võ quán. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hắn đã là đại tông sư. Giang Hà võ quán tất cả mọi người đều reo hò lên. Quán chủ đột phá tới đại tông sư. Đối Giang Hà võ quán tới nói quả thực là một cái điểm rất tốt tin tức. Diệp Phong cũng cảm thụ rất nhiều. Hắn biết lúc này Tô Chiến tâm tình tựa như một người bình thường trúng mấy ngàn vạn xổ số một dạng. Quán chủ. Diệp Phong nhìn trước mắt Tô Chiến. Chúng ta đi Giang Nam nghỉ hội đi. Diệp Phong nghĩ đến Tô Chiến đã cũng là đột phá đến đại tông sư. Vậy thì phải đi Giang Nam nghỉ hội trở thành mới tăng thành viên. Tô Chiến lên tiếng gật đầu. Hai người hướng về Giang Nam nghỉ hội mà đi. Giang Nam nghỉ hội điện. Thành chủ Lục Tinh Hà gặp Diệp Phong cùng Tô Chiến tới. Để bọn hắn ngồi xuống. Diệp Phong. Ngươi làm sao đem Giang Hà võ quán quán chủ mang đến. Thành chủ Lục Tinh Hà hơi nghi hoặc một chút. Thành chủ. Quán chủ đã đột phá đến đại tông sư. Thật sao? Lục Tinh Hà trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ. Đại chiến sắp đến. Giang Nam thành phố lại nhiều một vị đại tông sư. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Đi qua kiểm chắc. Phát hiện Tô Chiến hoàn toàn phù hợp đại tông sư tiêu chuẩn. Lần này Giang Nam nghị hội cũng không phải là tại võ giả diễn đàn bên trong nói. Mà chính là trực tiếp tổ chức buổi họp báo. Giang Nam nghị hội lại mới tăng một tên thành viên tin tức. Leo lên Giang Nam thành phố các đại tin tức trang đầu đầu đề. Giang Nam thành phố các cư dân hưng phấn vô cùng. Đối bọn hắn tới nói đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Giang Nam thành phố thực lực càng mạnh. Như vậy an toàn của bọn hắn thì càng có bảo hộ. Thời gian. 2020 năm ngày 21 tháng 10. Địa điểm. Long Quốc tám đại khu vực thành phố một trong Giang Nam thành phố. Thanh lính quật trăm vạn hung thú hướng Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến tiến vào. Keng, keng, keng, 20 phút. Giang Nam thành phố chiến trung thanh âm không ngừng xuất hiện tại trên không. Giang Nam thành phố các cư dân nghe chiến trung. Trái tim của bọn hắn dường như ngừng đập. Lần đầu tiên nghe được chiến trung thanh âm. Vẫn là tại mấy năm trước. Nghe được chiến tiếng trung. Cũng chính là đại biểu hung thú tiến công Giang Nam thành phố. Nhanh nhanh nhanh. Giang Nam thành phố trên đường cái. Một chiếc xe tiếp lấy một chiếc lôi kéo võ giả tiến về chủ phòng tuyến. Đại chiến bầu không khí tại thời khắc này. Đã bắt đầu càng phát ra nồng đậm. Những võ giả này có thật nhiều đều là người trẻ tuổi. Đừng nói là tác chiến. Cũng là liền giã ngoại đều không đi qua. hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí hoảng sợ khóc cũng có thật nhiều. Giang Nam thành phố chia làm trước, về sau, trái, phải tứ đại phòng tuyến. Trước phòng tuyến chính là chủ phòng tuyến. Tứ đại phòng tuyến đem Giang Nam thành phố như thùng sắt bao vây lại. Mỗi đạo phòng tuyến cách Giang Nam chủ thị đều có trên 100 cây số lộ trình. Ngoại trừ tứ đại bên ngoài phòng tuyến, còn có bên trong phòng tuyến. Bên trong phòng tuyến cũng chia trước, sau, trái, phải. Vì chính là hung thú phá thành về sau. Còn có đạo thứ hai lực lượng ngăn cản hung thú. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 130 phô thiên cách địa hung thú đại quân. Giang Nam nghị hội. Tất cả thành viên đều ở bên trong thảo luận hung thú hướng Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến tiến vào sự tình. Dựa theo thời gian, thanh lính quật hung thú hẳn là sẽ tại sau 5 ngày đến chủ phòng tuyến. Một tên trung cấp đại tông sư đối với tất cả mọi người nói, lần này hung thú số lượng thực sự nhiều lắm, thương vong to lớn là khó tránh khỏi. Bất quá vì ngăn cản hung thú, thương vong cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hung thú như đã tới, định để chúng nó có đến mà không có về. Đúng, chúng ta Giang Nam thành phố cũng không sợ thanh lính quật. Diệp Phong nghe chúng đại tông sư, hắn không có nói một câu. Hắn đã nghĩ đến 100 vạn hung thú cảnh tượng hoành tráng. Đó nhất định là vô cùng đáng sợ. Những thứ này không có gì đáng nói. Chúng ta trước kia đã chế định phe phòng ngự án, thì nhìn hung thú làm sao công thành. Thành chủ Lục Tinh Hà đối với tất cả mọi người nói. Trong đại điện tất cả tông sư tất cả đều nhẹ gật đầu. Đại chiến bầu không khí đã càng phát ra nồng đậm. Giang Nam thành phố đã tất cả võ giả tổng động viên. Chỉ cần là sơ cấp võ đồ nhất định phải trên chiến trường. Thành chủ Lục Tinh Hà tự mình phát biểu. Lần này đã là Giang Nam thành phố sinh tử tồn vong thời khắc. Giang Nam thành phố tất cả võ giả cần đồng tâm hiệp lực, chung đến hung thú. Ngày thứ hai, Giang Nam thành phố tất cả võ giả đã đến chủ ngoại phòng tuyến. Giang Nam thành phố cùng sở hữu 150 vạn quân đội. Tứ đại bên ngoài phòng tuyến cùng tứ đại bên trong phòng tuyến đều có quân đội phòng thủ. Chủ phòng tuyến là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Chính diện thẳng đối thanh lính quật, có 70 vạn tinh nhuệ quân đội. Chủ phòng đường trên, kích quang pháo, điện tử pháo đã lắp xong. Quân đội nhóm đều tại lau sạch lấy súng ốm của chính mình. Quân đội viên đạn đều là sử dụng hợp kim viên đạn. Hợp kim viên đạn tại khoảng cách gần đối hung thú có lực sát thương rất lớn. Sơ giai hung thú có thể một kích mất mạng. Nhưng là nếu như khoảng cách xa một chút, uy lực liền muốn giảm bớt rất nhiều. Mà một số tuổi trẻ võ giả, trên mặt của bọn hắn vẫn tái nhợt như cũ. Hung thú tương lai trông thấy bực này tràng diện đã dọa cho phát sợ. Bọn họ chỉ là bên trong phòng ấm bông hoa. Theo không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Bọn họ trở thành võ giả sau đó, được người tôn kính, hưởng thụ lấy đặc quyền của võ giả. Theo không nghĩ tới võ giả xuất hiện vốn là vì đối kháng hung thú. Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến có 300 cây số dài, 300 cây số trên tường thành. Tất cả đều là lít nha lít nhít quân đội. Hung thú có địa không phối hợp, nhân loại tự nhiên cũng có. 100 chiếc máy bay chiến đấu đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ lệnh. Giang Nam nghị hội các đại nhân đến rồi. Bất ngờ, một đạo tiếng kinh hô xuất hiện. Mọi người cùng xoát xoát hướng về một chỗ nhìn qua. Thành chủ cùng 9 tên thành viên đến chủ phòng đường trên. Dựa theo tại Giang Nam nghị hội điện đếm xong, một tên đại tông sư trấn thủ 10 cây số phòng tuyến. Diệp Phong đến một cái chính mình trấn thủ phòng tuyến. Hắn trấn thủ phòng tuyến chính là Giang Hà Võ Quán học viên cùng quân đội xen lẫn địa phương. Giang Hà Võ Quán chúng học viên thấy là đại quán chủ, trên mặt tất cả đều hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Keng keng keng. 3 ngày sau, chủ ngoại phòng tuyến vang lên chiến chuông thanh âm. Ầm ầm. đại địa bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. Chủ ngoại trong phòng tuyến võ giả cùng quân đội, bọn họ nhìn về phía trước, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít hung thú, như mây đen áp đỉnh, ùn ùn kéo đến. Trăm vạn hung thú dường như vô luận bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị bọn họ nghiền nát. Đại địa vẫn tại run rẩy, khí thế rồi rào xuyên qua thương không. Tại trăm vạn hung thú phía trước là mấy chục vạn đầu thái thản hung thú, mỗi một đầu đều có đại võ sư thực lực, lại hình thể to lớn, cao đến mấy chục mét. Không chung thì là mấy chục vạn đầu phi cầm hung thú. Những thứ này phi cầm hung thú có thể tốc độ cực nhanh, trọng yếu nhất chính là bọn họ có thể tiến hành viễn trình công kích. Nhìn lấy số lượng khổng lồ như thế hung thú, nhà ấm bên trong bông hoa nhóm sắc mặt đã trắng xám đến cực hạn. Đối bọn hắn tới nói, ngày tận thế đã thật đến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06, chương 131 kinh khủng đại chiến, long tượng chi lực. Ô ô ô, bỗng nhiên hung thú cũng bắt đầu thổi lên kèn lệnh, tiếng kèn chấn thiên động địa. Hung thú bắt đầu tiếp tục hướng chủ ngoại phòng tuyến tiến vào. Tiến công, tiến công, tiến công. Chủ ngoại phòng tuyến phía trên xuất hiện mấy đạo tiếng hét lớn. Tiếng hét lớn rơi xuống về sau, chủ ngoại trong phòng tuyến ra di kích quang pháo, điện tử pháo bắt đầu công kích mặt đất, không trung hung thú. Ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng, mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số nổ tung, không trung cũng là như thế, mà hung thú cũng bắt đầu đánh trả. Hơn ngàn chiếc hung thú xe bắn đá cuồng oanh loạn tạc chủ ngoại phòng tuyến thành tường. Nhìn lấy bay tới vô số cử thạch, rất nhiều võ giả cùng quân nhân trên mặt xuất hiện thật sâu tuyệt vọng. Cường đại võ giả bắt đầu phá hủy những thứ này cử thạch. Diệp Phong toàn thân bao trùm đáng sợ kiếm mang, ánh mắt nhìn thẳng bay tập mà đến cử thạch. Hưu hưu hưu, vô số đạo kiếm mang theo trên thân thể của hắn bao phủ mà ra, đánh tới cử thạch ào ào hóa thành bột mịn. Không trung phi cầm hung thú mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng đánh ra một đạo màu đen khí thể. Màu đen khí thể ngưng tụ thành như thiểm điện hình dáng, hướng chủ ngoại phòng tuyến thành tường đánh tới. Đám võ giả ào ào phóng ra ngoài nguyên khí, nguyên khí hình thành hộ thuẫn, ngăn cản được những thứ này phi cầm hung thú viễn trình công kích. Kích quang pháo, điện tử pháo tuy nhiên có thể đại diện tích đánh giết hung thú, thế nhưng là mỗi lần tụ lực thời gian đều thật lâu. Máy bay chiến đấu đã bay lên không trung, cùng bầu trời bên trong bay chim hung thú đối chiến. Chủ ngoại phòng tuyến trên tường thành, tất cả quân nhân đều tay mang theo súng ống, công kích đến mấy hung thú. Tại phía trước nhất thái thản hung thú, bọn họ đã đến phía dưới tường thành, bắt đầu hướng trên tường thành leo lên. Hung thú xe bắn đá cũng tại tiếp tục công kích thành tường. May ra thành tường là dùng hợp kim chế tạo, nếu như không đúng vậy, chỉ sợ đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Bất quá cho dù là hợp kim chế tạo thành tường, nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Hung thú mau lên đây, một tên giang hà võ quán học viên kêu to. Diệp Phong nhìn lấy leo lên tại trên tường thành thái thản hung thú, hắn một quyền đánh ra, kinh khủng nguyên lực theo quả đấm của hắn phía trên trực kích mà đi. Nhất thời, mấy chục con thái thản hung thú theo trên tường thành rớt xuống, thân thể to lớn đem đất mặt đập ra một cái hố to. Lúc này, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lam Tinh nhân loại có như thế khoa học kỹ thuật, cũng không phải hung thú đối thủ. Nếu là có vũ khí hạt nhân liền tốt, không chỉ là thái thản hung thú, tính cả còn lại hung thú cũng hướng về hơn ngàn mét hợp kim trên tường thành leo lên. Đám hung thú này tựa như không muốn sống nữa đồng dạng, chết một đầu tiếp lấy một đầu phía trên. Đại chiến tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Trên tường thành đã có thật nhiều quân nhân, võ giả ngã xuống trong vũng máu. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu cũng bị tổn hại không ít. Một trận chiến này nhìn qua, hung thú hội công lên thành tường, cùng trên tường thành võ giả cùng quân đội tiến hành giết chóc. Diệp Phong lấy ra treo ở trên lưng hợp kim trường kiếm. Hợp kim trường kiếm ngưng kết ra rộng ba trường kiếm mang. Bá bá bá. Hắn tay cầm hợp kim trường kiếm, không ngừng công kích leo lên tại trên tường thành hung thú. Hung thú không ngừng theo trên tường thành rơi xuống. Sát lục chi khí cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thành chủ Lục Tinh Hà hạ lệnh, để còn lại bên ngoài phòng tuyến cùng bên trong phòng tuyến quân đội trợ giúp đến chủ phòng đường trên tới. Đại quân đuổi tới về sau, tình huống như vậy rốt cuộc đạt được làm dịu. Đại chiến tiếp tục mười mấy ngày, song phương giằng co không xong. Hung thú, nhân loại tử vong số lượng từ đã không dám thống kê, thực sự rất rất nhiều. Toàn bộ chủ ngoại phòng tuyến thậm chí đã máu chảy thành sông. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Lần trước, cao cấp đánh dấu lấy được khen thưởng là phách diệt thần huyết. Lần này thần cấp đánh dấu hắn hy vọng có thể thu hoạch được có lợi cho chiến cuộc đồ vật. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định, đinh, thần cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nhất trọng long tượng chi lực thời gian sử dụng. Tiếp tục thời gian 10 phút. Diệp Phong đột nhiên giật mình. Long tượng chi lực. Chân chính long tượng chi lực. Phải biết, long tượng chi lực chỉ có đến đế tôn về sau mới có thể diễn sinh ra tới. Nhất trọng long tượng chi lực, chiến lực cao đến 6.000 vạn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 132 long tượng chi uy, chấn nhích hung thú. Tuy nhiên long tượng chi lực chỉ có thể tiếp tục 10 phút thời gian. Bất quá Diệp Phong cảm thấy đã đủ rồi. Hắn thi triển ra long tượng chi lực, đủ để chấn nhích hung thú. Tuy nhiên hắn biết trước mắt nắm giữ nhất trọng long tượng chi lực, thế nhưng là phương diện khác cách đế tôn có cách nhau một trời một vực. Cho nên hắn vẫn là đến cẩn thận một chút. Hung thú bắt đầu một vòng mới mãnh liệt tiến công. Lần này hung thú so với vừa mới điên cuồng hơn vô số lần. Sau mấy tiếng, hung thú rốt cuộc lần nữa leo lên thành tường. Càng chết là, dưới tường thành hung thú thi thể đã chất đống rất cao. Cái này khiến hung thú khác có thể tùy tiện leo lên hợp kim thành tường. Nếu để cho hung thú leo lên hợp kim thành tường, chính là dấu vết khó ngoảnh đầu. Nếu quả thật muốn là nói như vậy, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong rất rõ ràng, đầu tiên cần phải làm là đem dưới tường thành trồng chất như núi hung thú thi thể thanh trừ. Sử dụng nhất trọng long tượng chi lực. Hắn vừa sử dụng long tượng chi lực, tiếng long ngâm cùng giống như gọi tiếng liền tràn ngập toàn bộ trên tường thành. Chân long cùng thật tượng chi lực bám vào hắn trên dưới quanh người. Nguyên khí màu vàng ấm già thiên tế nhật. Để lúc này Diệp Phong nhìn qua giống như cửu thiên chiến thần đồng dạng. Long tượng chi lực. Thành chủ Lục Tinh Hà la hoảng lên. Trên tường thành tất cả võ giả cùng quân đội đều nhìn bám vào Diệp Phong trên thân thể long tượng chi lực. Bọn họ tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đương nhiên biết đây là rồng ở trong truyền thuyết tượng chi lực. Hung thú thi thể trồng chất đến cách thành tường đã không có nhiều khoảng cách xa. Nhất trọng long tượng chi lực sử dụng thời gian chỉ có 10 phút. Diệp Phong biết việc này không nên chậm trễ. Hắn nhảy xuống. Nhảy tới trồng chất như núi hung thú thi thể phía trên. Dưới tường thành to lớn hung thú nhóm cũng bị Diệp Phong trên người long tượng chi lực chấn nhích. Ao ao dừng chân lại. Hoảng sợ không thôi. Diệp Phong theo hung thú thi thể chạy vội mà xuống. Chỉ là trong nháy mắt hắn đã đến dưới tường thành. Âm ấm. Bỗng nhiên, quấn quanh ở thân thể của hắn phía trên long tượng chi lực bao phủ mà ra. Dưới tường thành hung thú thi thể nhất thời bị thanh trừ đến sạch sẽ. Nhân loại. Hung thú nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Giống như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng phát hiện tràng diện. Thanh trừ dưới tường thành trồng chất như núi hung thú về sau, Diệp Phong nhìn về phía hắn phía trước hung thú. Tại trước mắt hắn hung thú lít nha lít nhít. Thực sự quá nhiều. Thế nhưng là hắn phía dưới thành tường mục đích. Chính là muốn lấy long tượng chi lực để đạt tới trấn nhiếp hung thú mục đích. Hắn một cái dậm chân mà đi. Hướng về phía trước to lớn hung thú nhóm bay tập mà đi. Đám hung thú gặp Diệp Phong đánh tới. Tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi. Long tượng chi lực cho bọn họ cảm giác áp bách thực sự quá kinh khủng. Để chúng nó căn bản sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong đến to lớn hung thú nhóm sau đó. Trên thân thể nhất trọng long tượng chi lực hướng bốn phương tám hướng phi tốc khuyết tán. Chỗ đến hung thú không không hóa thành bột mịn. Không gian bắt đầu phá nát. Đại bắt đầu xuất hiện vô số khe rãnh. Trên tường thành võ giả cùng quân đội. Bọn họ nhìn trước mắt tràng diện. Bọn họ tuyệt đối dám thề. Đây là bọn họ từ trước tới nay kinh hãi nhất thời điểm. Tại bọn họ Giang Nam thành phố lại có một tên đế tôn tồn tại. Thế nhưng là cao giai võ giả lại là nhìn ra manh mối. Tuy nhiên Diệp Phong trên thân thể phụ thuộc lấy nhất trọng long tượng chi lực. Thế nhưng là bọn họ lại là biết. Diệp Phong thực lực xa xa còn chưa đạt tới đế tôn cấp. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là hung thú hiện tại đã sợ vỡ mật. Diệp Phong thúc giục nhất trọng long tượng chi lực cũng không biết giết hại bao nhiêu hung thú. Hung thú bắt đầu đại quy mô hướng về sau rút lui. Cuối cùng chạy trối chết. Rút lui Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 133 hung thú rút lui. Nhân loại bỏ mình 15 vạn người. Diệp Phong nhìn lấy hung thú rút lui. Âm thầm thở phào một cái. Còn tốt hung thú rút lui. Vừa mới trường hợp như vậy đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nếu như hung thú thật lên thành tường. Như vậy phía dưới hung thú tất nhiên sẽ liên tục không ngừng trèo lên thành tường. Đến lúc đó. Giang Nam thành phố thì giữ không được. Nhưng là hắn cũng không có cân nhắc đến. Nếu như 10 phút sau đó hung thú còn không có rút lui. Hắn đem về đặt loại nào tình cảnh. Muốn lại đến hơn ngàn mét cao hợp kim thành tường. Đã là không thực tế. Khi đó kết cục của hắn chỉ có hai chữ. Cái kia chính là bỏ mình. Hắn vượt qua đến Lam Tinh đã quá lâu. Sớm đã thành thói quen Lam Tinh. Trên tường thành người cũng là vì bảo hộ Giang Nam thành phố mà chiến. Cho dù là bên trong phòng ấm bông hoa nhóm. Bọn họ cũng là như thế. Hắn thân là Giang Nam thành phố người. Giang Nam nghị hội một thành viên. Lại làm sao có thể không giúp Giang Nam thành phố đây? Trước kia Diệp Phong có lẽ không hiểu cảm thụ như vậy. Thế nhưng là làm trên tường thành võ giả. Quân nhân cái này đến cái khác ngã trong vũng máu. Khi đó hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhân loại tư nhân ăn oán là một chuyện. Nhân loại cùng hung thú chủng tộc đối chiến lại là một chuyện khác. Hung thú rút lui. Lui. Hung thú thật rút lui. Ta. Ta không chết. Ô. Trên tường thành hứa nhiều tuổi trẻ võ giả. Bọn họ tất cả đều lên tiếng khóc sống lên. Thành chủ Lục Tinh Hà thầm nghĩ. Đi qua Diệp Phong lần này chấn nhích. Hung thú thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tiến công Giang Nam thành phố. Đi qua thống kê. Lần này hung thú chống cự chiến. Nhân loại bỏ mình 15 vạn người. Tin tức này truyền đến Giang Nam thành phố chủ thành sau đó. Giang Nam thành phố toàn thành cư dân mặc niệm đạt một giờ lâu. Vô số ngọn khổng minh đăng. Tại ban đêm đằng không mà lên. Đem toàn bộ Giang Nam thành phố chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Những thứ này khổng minh đăng hướng về một chỗ mà đi. Phảng phất tại gọi về những cái kia bỏ mình anh linh vong hồn. Giang Nam thành phố võ quán. Tổ chức. Võ giả gia tộc đám võ giả. Đều đã về tới mỗi người thế lực. Giang Nam nghị hội. Thành chủ Lục Tinh Hà nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong. Lần này nhờ có ngươi. Nếu không Giang Nam thành phố khả năng liền sẽ bị hung thú công phá. Mấy chục triệu người sẽ bị hung thú giết hại. Trong đại điện các đại tôn sư. Cũng ào ào cảm kích nhìn Diệp Phong. Đây là ta nên làm. Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nhiều ba động. Tại hung thú rút lui lúc hắn đã nghĩ rất kỹ. Đúng rồi Diệp Phong, ngươi vì sao có thể thi triển ra nhất trọng long tượng chi lực? Ngươi hẳn không có đế tôn thực lực a? Thành chủ Lục Tinh Hà nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Chúng đại tôn sư cũng cực kỳ không hiểu. Đều muốn biết Diệp Phong vì cái gì có thể sử dụng ra nhất trọng long tượng chi lực. Cái này không tốt giải thích. Diệp Phong lắc đầu. Thành chủ Lục Tinh Hà cùng chúng đại tôn sư gặp Diệp Phong không muốn nói. Bọn họ cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Thành chủ, lần này hung thú bị thảm như vậy bại. Sợ chúng nó đã không dám vào công chúng ta Giang Nam thành phố đi. Một tên đại tôn sư bỗng nhiên đối với thành chủ nói ra. Thành chủ nhẹ gật đầu. Thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiến công. Bất quá cái này cũng không nói được. Muốn là thanh lính quật bên trong tam đầu lính chủ chết, bọn họ mới thật không dám vào công Giang Nam thành phố. Thanh lính quật làm Giang Nam thành phố bên ngoài lớn nhất hung khu tụ tập. Ngoại trừ có số lượng to lớn hung thú bên ngoài, còn có tam đầu lính chủ. Đều là lục giai cao cấp hung thú. Ba đầu thanh lính quật lính chủ hung thú đều so Lục Tinh Hà mạnh hơn nhiều. Có thể nói cái này ba đầu thanh lính quật lính chủ cũng là đám hung thú trụ cột tinh thần. Ta, Diệp Phong bỗng nhiên kinh ngạc. Hắn thế mà phát hiện sát lục chi tâm đã đạt tới tầng thứ tư. Sát lục chi tâm tầng thứ tư. Nói cách khác hắn hiện tại đã là hợp thế cấp. Hợp thế cấp là binh khí ba đại cảnh giới bên trong cái thứ hai cảnh giới. Bằng vào hợp thế cấp, Diệp Phong hiện tại chí ít có thể thôi động ra 10 trượng kiếm mang. Mà lại kiếm mang còn có sen lẫn thiên địa nguyên khí, ngưng kết thành tuyệt thế một kích. Hợp thế chính là hợp thiên địa chi thế. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 134 Nguyên Thạch Bí Tàng. Hung thú rút lui về sau, Giang Nam thành phố cũng bắt đầu khôi phục bình tĩnh như trước. Diệp Phong biết, hiện tại hắn tại Giang Nam thành phố đã rất khó nhanh chóng đột phá. Giá ngoại, không chỉ có hung thú, còn có bảo tàng. Tương truyền những thứ này bảo dương là đại tai biến thời kỳ. Bầu trời xuất hiện cái khe to lớn lúc, theo vết nước bên trong rơi xuống. 3 năm trước đây Long Quốc thì tại giã ngoại phát hiện một chiếc phi thuyền. Phi thuyền đã hư hao. Thế nhưng là tất cả mọi người biết phi thuyền cũng không thuộc về Lam Tinh. Bởi vì căn bản không có cái này khoa học kỹ thuật. Ngay sau đó, thế giới các quốc gia cũng bắt đầu lần lượt phát hiện không thuộc về Lam Tinh đồ vật. Những vật này đối Lam Tinh được lợi rất nhiều. Kích quang pháo cùng điện tử pháo, thậm chí hợp kim binh khí đều là nghiên cứu những thứ này không thuộc về Lam Tinh đồ vật về sau. Sau đó nghiên cứu ra được. Diệp Phong rời đi Giang Nam thành phố. Hắn đến giã ngoại. Chuẩn bị tại giã ngoại nhìn xem có thể hay không tìm tới nguyên khí bàng bạc địa phương. Nếu để cho hắn gặp phải bảo tàng, vậy chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt. Nếu là không có gặp phải còn chưa tính. Chuyện trọng yếu nhất vẫn là tìm một cái nguyên khí bàng bạc địa phương hấp thu nguyên khí. Sơ cấp tông sư, đối tại Lam Tinh vô số người mà nói đã là cực kỳ tồn tại cường đại, không thể vượt qua. Thế nhưng là Diệp Phong lại là biết, trước mắt hắn vẫn là quá yếu. Diệp Phong bắt đầu ở lớn như vậy giã ngoại tìm kiếm linh khí bàng bạc địa phương. Nhưng là muốn tìm đến giống như mò kim đáy biển. Thực sự rất khó khăn. Lần trước thần cấp đánh dấu hắn thu được nhất trọng long tượng chi lực sử dụng lần này. Hiện tại đã là một vòng mới đánh dấu. Thu hoạch được hệ thống thời gian lâu như vậy. Để Diệp Phong cũng thăm dò đến huyền bí trong đó. Sơ cấp đánh dấu, trung cấp đánh dấu, cao cấp đánh dấu, thần cấp đánh dấu. Mỗi loại hình thức đánh dấu cũng có thể sẽ thu hoạch được đồ tốt. Cũng có khả năng thu hoạch được không có có tác dụng gì đồ vật. Chỉ là trung cấp đánh dấu so sơ cấp đánh dấu thu hoạch được đồ tốt tỷ lệ càng lớn. Cũng không phải là nói sơ cấp đánh dấu lấy được đồ vật nhất định không có trung cấp đánh dấu tốt. Hiện tại đã là một vòng mới đánh dấu thời gian. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sử dụng sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên thạch bí tàng tọa độ. Nguyên thạch bí tàng tọa độ. Diệp Phong kinh sợ. Hắn phát hiện trong đầu của chính mình xuất hiện một tọa độ. Hắn biết nếu là nguyên thạch bí tàng, ở trong đó khẳng định có lấy rất nhiều nguyên thạch. Đối với mình đột phá có trợ giúp rất lớn. Lần này sơ cấp đánh dấu, quả thực đáng giá ngàn vàng. Diệp Phong theo trong đầu tọa độ mà đi. Trong đầu tọa độ cách hắn vị trí hiện tại còn có không gần khoảng cách. Căn cứ tốc độ đến xem, Muốn đạt tới chỗ cần đến, chí ít cũng phải 3 ngày 3 đêm thời gian. Diệp Phong hiện tại đã là tông sư, đối với thực vật đã không có nhu cầu gì. 3 ngày 3 đêm không gián đoạn nhanh chóng đi đường cũng là dễ như trở bàn tay. 3 ngày 3 đêm sau, tại ngày thứ tư sơ thần, Diệp Phong cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Hắn lúc này trước mắt có một tòa núi lớn, đại sơn hình dáng rất giống trên địa cầu kim tự tháp. Diệp Phong thầm nghĩ nguyên thạch bí tàng cần phải ngay tại trong núi lớn này. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng về kim tự tháp hình dáng trên ngọn núi lớn đi đến. Đến trên ngọn núi lớn về sau, đi qua mấy giờ tìm kiếm, hắn phát hiện một cái cửa vào. Cửa vào thật giống như một cái hầm trú ẩn. Đi vào cửa, cũng không có phí tổn thời gian bao lâu, Diệp Phong liền đi đến cuối con đường. Diệp Phong nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cho dù đã là sơ cấp tông sư hắn, cũng không khỏi cứng họng, trợn mắt hốc mồm. Bởi vì ở trước mặt của hắn có ít nhất mấy chục ngàn khối nguyên thạch. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 135 xích lân huyết mãng. Hấp thu mấy vạn khối nguyên thạch. Nguyên thạch tại Lam Tinh phía trên thế nhưng là bảo vật bên trong bảo vật. Một cái siêu cường quốc muốn xuất ra mấy chục ngàn khối nguyên thạch đều là không dễ. Có thể nghĩ nguyên thạch chân quý trình độ. Mà lại những thứ này nguyên thạch thể tích muốn so Lang Sơn cao ốp sân thượng nguyên thạch thể tích lớn hơn rất nhiều. Diệp Phong biết, muốn là hấp thu những thứ này nguyên thạch, hắn nhất định có thể theo sơ cấp tông sư đột phá đến cao cấp tông sư. Hắn vừa mới chuẩn bị hấp thu nguyên thạch, bỗng nhiên một đạo kinh khủng giống lên một tiếng lại là ở bên tai của hắn vang dội tới. Diệp Phong định thần nhìn lại, hắn phát hiện ở trên đỉnh đầu một đầu dài đến mấy chục mét cự mãng hung thú chính đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Đầu này cự mãng toàn thân trình xích sắc, hai mắt đỏ bừng, trên dưới quanh người đều có màu đỏ vấn đề, nhìn qua đáng sợ cùng cực. Diệp Phong nhìn qua hung thú đồ giám bách khoa toàn thư, tự nhiên biết đầu này cự mãng hung thú là cái gì hung thú. Ngũ giai cao cấp hung thú, xích lân huyết mãng. Xích lân huyết mãng so nhân loại cao cấp tông sư còn mạnh hơn nhiều. Nếu là võ giả bình thường gặp phải xích lân huyết mãng hoa, căn bản không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Bất quá, đầu này xích lân huyết mãng vận khí cũng không khá lắm. Nó gặp phải chính là Diệp Phong. Tuy nhiên Diệp Phong hiện tại chỉ là sơ cấp tông sư, nhưng hắn nếu là muốn đánh giết đầu này xích lân huyết mãng, thật sự là giống như lấy đồ trong túi. Tê, tê tê. Xích lân cử mãng phun lưới, dường như chuẩn bị mở ra miệng to như chậu máu, nuốt sống Diệp Phong. Diệp Phong không muốn để đầu này xích lân cử mãng lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Hắn trực tiếp thúc giục sát lục chi tâm tầng thứ tư, hợp thế cấp. Nhất thời, toàn thân hắn đã bị kiếm mang bao vây lại. Đồng thời hắn trên dưới quanh người kiếm mang chính đang nhanh chóng mở rộng. Không bao lâu, rộng 10 trượng lớn kiếm mang ngưng kết thành công. Tại rộng 10 trượng lớn kiếm mang ngưng kết thành công tội về sau, kinh khủng nguyên khí cũng cùng khủng bố như vậy kiếm mang đan vào với nhau. Xích lân huyết mãng huyết hồng đồng tử cấp tốc co vào. Rất hiển nhiên nó không nghĩ tới nhân loại trước mắt thế mà mạnh như vậy. Tê, tê tê. Xích lân huyết mãng phun ra lưới sau đó, nó liền chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là đầu này xích lân huyết mãng đã là Diệp Phong con mồi. Diệp Phong như thế nào lại để nó thành công đào tẩu đâu? Đi! Diệp Phong quát lạnh một tiếng. Trên thân thể rộng 10 trượng kiếm khí lớn đan xen nguyên khí. Ngưng kết thành một đạo khủng bố cùng cực sóng xung kích. Một kích này. Không biết muốn so kiếm pháp cao cấp nguyên khí liệt không nhất kiếm mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Xích lân huyết mãng gặp công kích đáng sợ như thế hướng nó đánh tới. Trên mặt của nó lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Oanh! Sóng xung kích đánh vào xích lân huyết mãng thân thể cao lớn phía trên. Trong không khí nhất thời tuôn ra một đạo xương máu. Xương máu tuôn ra về sau. Xích lân huyết mãng đã không có thi thể. Đều đã hóa thành tro tàn. Diệp Phong thầm nghĩ hợp thế lực thật là đáng sợ. Hắn nhìn về phía trước mắt nguyên thạch. Không có chút gì do dự. Diệp Phong bắt đầu hấp thu nguyên thạch. Một khối. Hai khối. Ba khối. Thời gian trôi qua từng ngày. Nguyên thạch số lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Hơn một tháng sau, Diệp Phong cuối cùng đem tất cả nguyên thạch tất cả đều cho hấp thu hết. Trong lúc đó hắn tiến hành trung cấp đánh dấu, cao cấp đánh dấu, thần cấp đánh dấu, sơ cấp đánh dấu. Bất quá đều không có thu hoạch được để hắn hài lòng đồ vật. Diệp Phong rời đi Đại Sơn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn kiểm chắc một chút chiến lực của mình. Bởi vì hắn cảm giác đến mình bây giờ lực lượng đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Nơi đó là, sau mấy tiếng, Diệp Phong vậy mà phát hiện rất nhiều kiến trúc, mà lại tại kiến trúc bên ngoài đúng là hợp kim thành tường, nhưng là chỉ có mười mấy thước độ cao. Chẳng lẽ, Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, giá ngoại cũng có nhân loại ở lại. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 136 thiên hổ tổ chức. Diệp Phong nhìn cách đó không xa kiến trúc. Hắn suy đoán lấy bên trong cần phải có nhân loại ở lại. Cao mười mấy mét thành tường thế mà còn là hợp kim chế tạo. Có người. Bất ngờ. Diệp Phong cảm nhận được nhân loại khí tức. Tông sư cấp võ giả tinh thần cảm giác lực rất mạnh. Mấy chục mét có hơn liền có thể cảm nhận được khí tức tồn tại. Dương Kình Thiên đánh giết phụ thân hắn thời điểm. Cũng là hắn phụ thân cho hắn một chi ẩn tàng khí tức dược tề. Không phải vậy thời điểm đó hắn đã là một bộ thi thể lạnh băng. Hắn hướng về một chỗ nhìn sang. Phát hiện cách hắn cách đó không xa. Một người đàn ông tuổi trung niên cùng một vị nam hài đi tới. Trung niên nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng. Dáng người có chút khôi ngô. Mà tại bên cạnh trung niên nam tử nam hài nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng. Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là trung niên nam tử này lại là một tên cao cấp võ sư. Mà nam hài chỉ là một người bình thường. Cha, ngươi nhìn chỗ đó có người. Nam hài phát hiện Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt chấn kinh chi sắc. Trung niên nam tử cũng nhìn thấy Diệp Phong. Hắn hơi hơi ngây người sau đó. Liền bước nhanh đi tới Diệp Phong trước người. Tiểu hỏa tử. Ngươi là đến giã ngoại lịch luyện à? Xem như thế đi. Diệp Phong đối với trung niên nam tử lên tiếng gật đầu. Ngươi nhất định là theo Giang Nam thành phố người tới đi. Ta gọi Từ Lãng. Thiên hồ tổ chức thủ lĩnh. Vị này là con của ta Tử Vân. Trung niên nam tử hướng Diệp Phong giới thiệu. Diệp Phong thầm nghĩ thiên hổ tổ chức hẳn là cách đó không xa những kiến trúc kia nhóm. Hắn trầm ngâm vài giây sau. Đối Từ Lãng hỏi nghi vấn trong lòng. Xin hỏi các ngươi vì cái gì ở tại giã ngoại? Là như vậy. Chúng ta đời đời bối bối đều ở lại đây. Cho dù là đại tai biến sau đó. Chúng ta vẫn là ở chỗ này. Đã thành thói quen. Từ Lãng đối với Diệp Phong cười cười. Có thể là các ngươi không sợ hung thú a. Đại tai biến sau đó, cơ hồ không có hung thú quấy rối qua chúng ta thiên hổ tổ chức, cho nên không có việc gì. Nghe Từ Lãng giải thích, Diệp Phong hiểu rõ ra, liên quan tới vấn đề này hắn cũng không muốn tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Dù sao bọn họ ngủ ở chỗ nào là bọn họ lựa chọn của mình. Đúng rồi. Các ngươi thiên hổ tổ chức có chiến lực dụng cụ đo lường a? Diệp Phong hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn kiểm chắc một chút chiến lực của mình. Từ nơi này về Giang Nam thành phố mà nói cần muốn mấy cái ngày. Nước xa không cứu được lửa gần. Có à. Mời đi theo ta. Từ Lãng đối Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Phong nghĩ đến Từ Lãng người này coi như không tệ. Thân vì một tổ chức thủ lĩnh. Đối xử mọi người như thế khiêm tốn. Hơn nữa còn là một tên cao cấp võ sư. Từ Lãng. Từ Vân mang theo Diệp Phong hướng Thiên Hổ tổ chức mà đi. Đúng rồi. Các ngươi ra Thiên Hổ tổ chức là có chuyện gì à? Nhanh đến Thiên Hổ tổ chức thời điểm. Diệp Phong đối với Từ Lãng hỏi. Là như vậy. Nhi tử ta trước mấy ngày 16 tuổi. Cho nên ta dẫn hắn đi Giang Nam thành phố kiểm chắc một chút tu luyện thiên phú. Hắn coi như không chịu thua kém. Lại là cao cấp tu luyện thiên phú. Từ Lãng vừa cười vừa nói. Cao cấp tu luyện thiên phú vô luận tại Lam Tinh bất kỳ địa phương nào. Đều là thuộc về cường đại tu luyện thiên phú. Đã ngươi nhi tử nắm giữ cao cấp tu luyện thiên phú. Vậy ngươi vì cái gì không cho hắn lưu tại Giang Nam thành phố đâu? Kỳ thực ta chính là ý tứ này. Dù sao Giang Nam thành phố càng thêm thích hợp hắn. Thế nhưng là hắn không phải muốn trở về. Từ Lãng lắc đầu. Ở một bên Từ Vân nghe Diệp Phong đang thảo luận chính mình. Trên mặt của hắn lướt qua một vệt không vui. Ta đợi tại Thiên Hổ tổ chức lại không ra. Trở thành cường giả võ giả cũng không có tác dụng gì. Tại sao muốn lưu tại Giang Nam thành phố? Không được vô lễ. Từ Lãng chừng Từ Vân liếc một chút. Hắn biết dám một mình đi ra giã ngoại lịch luyện. Nếu không phải là không biết trời cao đất rộng thế hệ. Nếu không phải là thiên tài. Theo Diệp Phong giọng nói chuyện. Đối xử mọi người thái độ. Hắn tự nhiên càng muốn tin tưởng cái sau. Càng quan trọng hơn là. Giang Nam thành phố thiên tài sau lưng đều có cường đại bối cảnh. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 137 60 vạn khủng bố chiến lực. Từ Vân nghe được Từ Lãng. Hắn không dám nói tiếp. Diệp Phong lại là cười cười. Tuy nhiên hắn so Từ Vân không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng hắn đã là tông sư. Tựa như một trưởng bối nhìn tiểu bối đồng dạng. Từ Vân không muốn trở thành cường đại võ giả. Lý do này thật sự là có chút buồn cười. Trước kia không có cái gì hung thú quấy rối Thiên Hổ tổ chức. Cũng không có nghĩa là về sau không có. Bất quá đây hết thảy đều là lựa chọn của bọn hắn. Diệp Phong không muốn nói nhiều. Thiên Hổ tổ chức là một cái không lớn tổ chức. Có mấy trăm cư dân. Đều là đồng tông giống nhau. Đến Thiên Hổ tổ chức về sau. Từ Lãng mang theo Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Diệp Phong. Ta còn có chút việc. Chính ngươi ở chỗ này kiểm chắc đi. U, V, G, W, W, M. Các ngươi đi làm việc đi. Gặp Diệp Phong đáp ứng về sau. Từ Lãng mang theo Tử Vân rời đi nơi đây. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn mãnh kích ra đếm quyền. Phanh phanh phanh. 606.154. 606.241. 606.255. 606.380. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên số liệu. Diệp Phong nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 60 vạn chiến lực. Phải biết. Cao cấp tông sư cơ sở chiến lực cũng bất quá 50 vạn a. Nhưng hắn bây giờ lại là nắm giữ 60 vạn chiến lực rồi. Nguyên thạch bí tàng. Làm thật là khủng bố như vậy. Diệp Phong hiện tại đã là cao cấp tông sư. Hắn đến Thiên Hổ tổ chức vốn là đến kiểm chắc một chút chiến lực. Hiện tại chiến lực kiểm chắc tốt sau đó. Liền không có đợi ở chỗ này cần thiết. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Từ Vân lại là xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Cha ta mời ngươi đi một chuyến. Diệp Phong nghĩ về sau. Liền theo Từ Vân đến một cái trong đại sảnh. Từ Lãng gặp Diệp Phong tới, hắn liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Diệp Phong, ngươi đã đến. Từ thủ lĩnh, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Từ Lãng. Từ Lãng lại là có chút muốn nói lại thôi lên. Dường như có cái gì khó lấy mở miệng lời nói đồng dạng. Cứ nói đừng ngại. Diệp Phong còn nói. Từ Lãng nhẹ gật đầu. Là như vậy. Ngươi có thể hay không đem Tiểu Vân đưa đến Giang Nam thành phố A. Ta không muốn hắn ở chỗ này tầm thường vô vi cả một đời. Diệp Phong khẽ giật mình. Cũng không nghĩ tới Từ Lãng sẽ nói ra dạng này một phen tới. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa qua. Là chính hắn không nguyện ý đợi tại Giang Nam thành phố sao? Diệp Phong âm thầm nghĩ đến Từ Vân có được cao cấp tu luyện thiên phú. Dạng này tu luyện thiên phú muốn tiến vào Giang Nam thành phố An Lam học viện. Hoặc là thế lực khác mà nói hẳn là rất dễ dàng đi. Hắn còn không biết cường đại võ giả khủng bố. Ta nhìn ngươi lẻ loi một mình đến giã ngoại lịch luyện. Hẳn là một tên cường đại thiên tài võ giả. Cho nên ngươi nếu là thể hiện ra thực lực khủng bố. Tiểu Vân tự nhiên sẽ hướng tới cường đại võ giả. Diệp Phong nghe Từ Lãng. Hắn có chút muốn cười. Từ Lãng dám cho rằng như vậy. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Từ Lãng thế nhưng là một tên cao cấp võ sư A. Hắn vì sao lại cho là mình còn mạnh hơn hắn đâu. Cha, ngươi đang nói gì đấy? Ta không muốn trở thành cường đại võ giả. Ở một bên Từ Vân dậm chân. Trên mặt cực kỳ không vui. Diệp Phong không nói gì. Từ Vân muốn không muốn trở thành cường đại võ giả. Cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Thủ lĩnh. Không xong. Bỗng nhiên. Một tên lưng hùm vai gấu nam tử chạy vào đại sảnh. Cái này lưng hùm vai gấu nam tử mang trên mặt hoảng sợ cùng cực thần sắc. Đến đến. Chí ít hơn ngàn con hung thú cách chúng ta thiên hổ tổ chức chỉ có mấy ngàn thước. Cái gì? Từ Lãng nghe vậy đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng dậy. Ngươi nói là sự thật. Chắc chắn 100% a thủ lĩnh. Từ Lãng chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Lùi lại ba bước. Thiên hồ tổ chức. Đại đa số người cũng chỉ là người bình thường. Hợp kim binh khí tuy nhiên có một ít. Có thể đối mặt hơn ngàn con hung thú bọn họ sao có thể ngăn cản được nữa nha. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 138 kinh khủng tràng diện. Từ Vân sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bịch. Hắn nguyên bản trước kia bọn họ nơi này vĩnh viễn cũng sẽ không có hung thú đến đây quấy rối. Nhưng là bây giờ. Hơn ngàn con hung thú lại đã tới. Từ Lãng vội vàng đi ra đại sảnh. Trung niên nam tử cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Diệp Phong nghĩ đến có chút ý tứ. Không nghĩ tới đến kiểm chắc một chút chiến lực cũng sẽ gặp phải nhiều như vậy hung thú. Có thể gia tăng một đợt sát lục chi khí. Bao khỏa thiên hổ tổ chức hợp kim thành tường bất quá cao mười mấy mét. Căn bản không có khả năng ngăn trở hung thú. Lúc này, thiên hổ tổ chức lối vào chỗ. Tất cả mọi người tất cả tập hợp hoàn tất. Hơn 500 người. Hơn 500 người tất cả đều tay cầm binh khí. Một phần trong đó người tay cầm lấy hợp kim binh khí. Diệp Phong lắc đầu. Lực lượng như vậy đối mặt hơn ngàn con hung thú. Tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể cùng hung thú liều mạng. Thiên hổ tổ chức thủ lĩnh Từ Lãng đối với tất cả mọi người nói. Hơn 500 người tuy nhiên rất sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là kiên định gật đầu. Diệp Phong có chút không hiểu. Vì cái gì bọn họ không tuyển chọn rút lui, mà chính là lựa chọn cùng hung thú cứng đối cứng đâu? Cái này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào a. Từ thủ lĩnh, vì cái gì các ngươi không rút lui đâu? Diệp Phong đối Từ Lãng hỏi nghi ngờ trong lòng. Từ Lãng cười khổ một tiếng. Ta chỉ có thể nói, nơi này là nhà của chúng ta. Diệp Phong hiểu rõ ra. Thủ hộ gia viên quyết tâm đáng khen. Bất quá thiên hổ tổ chức dù sao không phải là nhân khẩu đông đảo căn cứ khu. Vài trăm người mà đã hoàn toàn có thể rút lui. Xem ra bọn họ đều không hiểu một cách đạo lý. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hung thú đến rồi. Một đạo tiếng kêu to tràn ngập tại tất cả mọi người bên tai. Thiên hổ tổ chức tất cả mọi người. Tất cả đều hướng về một chỗ nhìn sang. Chỉ thấy hơn ngàn con hung thú hướng lấy phương hướng của bọn hắn bước nhanh mà đến. Thiên hổ tổ chức mọi người thấy số lượng khủng bố như thế hung thú. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ không thôi. Nhiều như vậy hung thú nên như thế nào ngăn cản? Rống, rống, rống. Hơn ngàn con hung thú bắt đầu phát ra kinh khủng giống lên một tiếng. Làm giống lên một tiếng rơi xuống về sau. Hơn ngàn con hung thú liền vọt mạnh mà đến. Thiên hổ tổ chức tất cả mọi người hồn kinh hãi phách rơi. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến chỉ cần trong nháy mắt thời gian. Bọn họ liền sẽ bị đám hung thú này giết hại sạch sẽ. Trên mặt mọi người đều hiển lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phong một cái dậm chân mà đi. Một mình đón nhận mãnh liệt tập mà đến hơn ngàn con hung thú. Thiên hổ tổ chức mọi người gặp Diệp Phong nghênh đón tiếp lấy. Bọn họ tất cả đều kinh trụ. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ làm như vậy. Cùng lúc đó, trước mắt của bọn hắn xuất hiện rộng 10 trượng lớn kiếm mang. Kiếm mang bám vào Diệp Phong trên thân thể. Tất cả mọi người vội vàng rủi rủi con mắt. Bọn họ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Dạng này rộng lớn kiếm mang làm sao có thể sẽ có. Thiên hổ tổ chức thủ lĩnh Từ Lãng là cao cấp võ sư. Hắn so những người khác hiểu được càng nhiều. Nhìn lấy Diệp Phong trên thân thể rộng 10 trượng kiếm khí lớn. Hắn trợn mắt hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì hắn biết. Cái này không chỉ cần phải giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Hơn nữa còn cần muốn đạt tới binh khí cảnh giới. Hưu hưu hưu. Bất ngờ. Diệp Phong trên thân thể rộng 10 trượng kiếm khí lớn chia làm vô số như mưa rơi kiếm mang. Như mưa rơi kiếm mang hướng hơn ngàn con đánh tới hung thú bay tập mà đi. Như mưa rơi kiếm mang đánh vào hung thú trên thân thể lúc. Hung thú thân thể trong nháy mắt hóa vì làm hai nửa. Chỉ là trong nháy mắt hơn ngàn con hung thú liền tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Tử trạng vô cùng thê thảm, tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên hổ tổ chức tất cả mọi người đều tượng gỗ. Cứng họng cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần tới. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 139 trung cấp đánh dấu. Học bá thiên phú. Cái này. Đây chính là cường đại võ giả A. Từ Vân sau khi tính hồn lại. Hắn hoảng sợ cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Vừa mới Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng. Thực sự để hắn quá mức rung động. Hắn thậm chí cảm thấy đến trong nháy mắt đó Diệp Phong đã không là một cái nhân loại. Mà chính là thần minh. Phù phù. Bất ngờ. Thiên hổ tổ chức thủ lĩnh Từ Lãng lại là quỳ gối Diệp Phong trước người. Đa tạ đại nhân đã cứu chúng ta. Thiên hổ tổ chức mọi người gặp Diệp Phong quỳ xuống. Bọn họ cũng liền bận bịu quỳ trên mặt đất. Đối Diệp Phong thiên ăn vạn tạ. Bọn họ biết nếu như không phải Diệp Phong. Thiên hổ tổ chức đã máu chảy thành sông. Đứng lên đi. Ta không thích người khác hướng ta quỳ xuống. Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Hắn biến tướng cứu được những người ở trước mắt. Những người này vô luận làm cử động gì hắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Về sau nếu như hung thú lại đến các ngươi thiên hổ tổ chức. Nhớ kỹ một câu. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nói xong. Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Từ Vân gặp Diệp Phong mở ra bước chân. Hắn vội vàng đi theo. Tại hung thú phóng tới bọn họ. Tại Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng đánh giết hung thú. Trong khoảnh khắc đó hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Cái kia chính là. Muốn thủ hộ người nhà. Thủ hộ gia viên. Chính mình nhất định phải đến mạnh lên. Tiền bối. Ta có thể hay không đi theo ngươi Giang Nam thành phố. Từ Vân đến Diệp Phong trước người về sau. Tội nghiệp năn nỉ lấy Diệp Phong. Tùy tiện ngươi đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Từ Vân là cao cấp tu luyện thiên phú, tương lai lại là một tên cường đại võ giả. Hắn hiện tại là Giang Hà võ quán đại quán chủ, cũng coi là vì võ quán tuyển nhận một cái thiên tài. Thiên hổ tổ chức thủ lĩnh Từ Lãng gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của hắn cũng rất là mừng rỡ. Cha, ta sẽ trở thành cường đại võ giả, sau đó tới thủ hộ các ngươi. Nói xong, Từ Vân liền đi theo Diệp Phong đi. Trở lại Giang Nam thành phố sau đó, Diệp Phong mang Từ Vân đến Giang Hà võ quán bên trong. Từ Vân trở thành Giang Hà võ quán một học viên. Hắn hiện tại đã là cao cấp tôn sư. Hắn cảm thấy không bao lâu, hắn thì nên rời đi Giang Nam thành phố. Nếu muốn ở Lam Tinh sông ra thuận theo thiên địa, liền không thể khuất tại Giang Nam thành phố. Diệp Phong sớm cũng định tốt. Hắn chạm tiếp theo chính là tiến về Long Quốc đế đô Long Thành. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh hiện tại cũng tại Long Thành Long Thanh Đại học bên trong. Cũng không biết các nàng như thế nào. Đi Long Thành mà nói còn có thể thuận tiện nhìn một chút các nàng. Qua vài ngày nữa về sau, Diệp Phong phát hiện hắn có thể tiến hành đánh dấu. Đang hấp thu nguyên thạch thời điểm, hắn ký nhiều lần đến. Hiện tại đã tuần hoàn đến trung cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, trung cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng học bá thiên phú. Có thể dung hợp người khác. Học bá thiên phú. Diệp Phong cười cười. Hắn thầm nghĩ cái thiên phú này có chút ý tứ a. Chỉ tiếc cũng không thích hợp hắn. Có thể dung hợp người khác. Diệp Phong nghĩ đến muội muội Diệp Tuyết. Cái thiên phú này cần phải thích hợp với nàng đi. Hắn kiểm tra một hồi học bá thiên phú giới thiệu. Phát hiện học bá thiên phú cũng không thuộc về thuộc tính thiên phú. Binh khí thiên phú. Nguyên tố thiên phú một loại. Nói cách khác, không cần tu luyện thiên phú cũng có thể dung hợp học bá thiên phú. Diệp Phong yên tâm. Diệp Tuyết hiện tại chỉ là một người bình thường. Bất quá Diệp Tuyết hẳn là cũng 16 tuổi a. Không biết kiểm trắc tu luyện thiên phú đến sao. Diệp Phong đến từ Kim Tiểu Khu cao cấp khu thứ 9 ngôi biệt thự. Cha nuôi Diệp Vĩnh Hà cùng mẹ nuôi Vương Lan cũng không có ở nhà. Diệp Tuyết ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ca, ngươi trở về. Diệp Tuyết gặp Diệp Phong trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng phía trên hiển lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ba mẹ đâu? Bọn họ ra ngoài mua đồ. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Ngươi kiểm trắc tu luyện thiên phú rồi hả? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 140 tiến về đế đô Long Thành. Lôi thần song binh đoàn. Diệp Tuyết nghe Diệp Phong. Trên mặt nàng thần sắc nổi lên một vệt hiu quạnh. Ta không có tu luyện thiên phú. Diệp Tuyết lắc đầu. Diệp Phong đi đến Diệp Tuyết bên người. Hắn sờ lên Diệp Tuyết cái đầu nhỏ. Đinh, phải chăng dung hợp học bá thiên phú? Dung hợp, đinh, dung hợp thành công. Diệp Phong đem học bá thiên phú dung hợp tiến vào Diệp Tuyết trong đầu. A, Diệp Tuyết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ta. Tại sao ta cảm giác đầu của ta bên trong mạch suy nghĩ như thế rõ ràng a? Thật giống như. Nói như thế nào đây? Nàng vội vàng tìm một quyển sách. Sau đó phi túc lật ra trang sách. Lật hết sau đó nàng giật mình. Ta hoàn toàn có thể nhớ kỹ sách nội dung bên trong. Diệp Tuyết kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Ca, đây là có chuyện gì à? Diệp Phong cười một tiếng. Tuy nhiên ngươi không có tu luyện thiên phú. Thế nhưng là ngươi giác tỉnh học bá thiên phú à? Học bá thiên phú? À, Diệp Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng phía trên xuất hiện một vệt ngốc trệ. Lại cùng Diệp Tuyết nói rất nhiều lời nói sau đó. Diệp Phong rời đi từ Kim Tiểu Khu. Hắn hướng về Giang Nam nghị hội mà đi. Muốn hỏi một chút liên quan tới thanh lính quật tin tức mới nhất. Đến Giang Nam nghị hội điện. Diệp Phong phát hiện thành chủ cùng còn lại thành viên đều ở bên trong. Trên mặt của bọn hắn đều mang mừng rỡ không thôi thần sắc. Bọn họ gặp Diệp Phong tới. Tất cả đều đối Diệp Phong chào hỏi. Các ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Diệp Phong không hiểu nhìn lấy đại điện mọi người bên trong. Đương nhiên vui vẻ. Thành chủ Lục Tinh Hà cười một tiếng. Nam Nguyệt thành phố tại cùng hung thú đối chiến bên trong lấy được trọng yếu thắng lợi. Đánh giết hung thú mấy chục vạn. Thanh lính quật tam đầu lính chủ hung thú chỉ huy hung thú tiến đến trợ giúp. Cũng là tử thương vô số. Trọng yếu nhất chính là thanh lính quật tam đầu lính chủ. Tất cả đều bỏ mình. Không ai sống sót. Diệp Phong nghe thành chủ lời nói. Hắn cũng choáng. Tin tức như vậy. Đích thật là phấn chấn nhân tâm. Nam Nguyệt thành phố là Long Quốc tám đại khu vực thành phố một trong. Đừng nhìn cùng là tám đại khu vực thành phố. Có thể Nam Nguyệt thi đấu hàng tháng chi Giang Nam thành phố không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện tại thanh lính quật ba đầu lính chủ hung thú thân chết. Nói cách khác, thanh lính quật cơ hồ không có có điều kiện tiến công Giang Nam thành phố. Thành chủ, các vị, ta cũng nhanh rời đi Giang Nam thành phố. Bất ngờ, Diệp Phong đối với trong đại điện tất cả mọi người nói. Thành chủ cùng chúng đại tôn sư ngẩn ra một chút. Sau đó bọn họ tất cả đều bình thường trở lại. Diệp Phong thiên phú dị bẩm. Tự nhiên không có khả năng một mực tại Giang Nam thành phố. Hắn hành trình hẳn là tinh thần đại hải mới đúng. Được, ngươi không cần phải lo lắng người nhà của ngươi. Chúng ta sẽ thật tốt chiếu cố. Ngươi ngay tại Lam Tinh sông ra thuận theo thiên địa đi. Thành chủ Lục Tinh Hà đối với cười nói. Diệp Phong rời đi Giang Nam nghỉ hội. Hắn lần nữa trở lại Tử Kim tiểu khu. Đem hắn muốn rời khỏi tin tức nói cho người nhà. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan cùng Diệp Tuyết tự nhiên là chống đỡ Diệp Phong. Hắn cùng ra người ăn một bữa cơm sau đó thì về đến phòng ngủ rồi. Ba ngày sau, Diệp Phong bước lên Long Quốc đế đô Long Thành đường đi. Long Quốc tám đại khu vực thành phố. Mỗi cái căn cứ thành phố lộ tuyến hiện tại cũng đã là giã ngoại. Muốn theo Giang Nam thành phố đến Long Thành, nhất định phải đi qua giã ngoại. Diệp Phong ra Giang Nam thành phố. Tuy nhiên Long Thành cách Giang Nam thành phố có khoảng cách rất xa. Có điều hắn đã đem lộ tuyến ghi vào trong đầu. Hắn tại giã ngoại một mực được có. Trong lúc đó cũng gặp một số sơ giai hung thú. Ngay tại mau rời đi Giang Nam thành phố giã ngoại phạm vi lúc, một đám cường đại võ giả thu vào tầm mắt của hắn. Bọn này cường đại võ giả có mười mấy người. Tại trước ngực của bọn hắn đeo lôi thần song binh đoàn huy chương. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 141 ba đầu ngân ma hung hổ. Lôi thần song binh đoàn Diệp Phong tại võ giả diễn đàn bên trong đã từng thấy qua. Võ giả diễn đàn chia làm Long Quốc lời tổng luận vò cùng căn cứ khu lời tổng luận vò. Diệp Phong tự nhiên là tại Long Quốc tổng trong diễn đàn nhìn thấy lôi thần song binh đoàn. Lôi thần song binh đoàn là Long Quốc cường đại nhất đoàn lính đánh thuê. Có mấy vạn thành viên. Đoàn trưởng là một tên nguyên tướng. Nguyên tướng thì là đại tông sư phía sau võ giả cảnh giới. Nguyên tướng lại vì trấn địa nguyên tướng. Cái gì gọi là trấn địa nguyên tướng? Trấn áp đại địa tồn tại. Đến nguyên tướng cấp về sau, liền có thể đằng không phi hành. Nguyên khí hóa rực. Nếu như thả tại địa cầu, như vậy nguyên tướng cấp võ giả khẳng định đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Có thể gọi hắn là thần. Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Phong đã từng nhìn qua liên quan tới hắn một phần đưa tin. Từng nhập một chỗ hung thú căn cứ giết hại 10 vạn hung thú. Hung thú thi thể chồng chất như núi. Máu chảy thành sông. Tại Diệp Phong trước mắt mười mấy người. Rất hiển nhiên bọn họ đều là lôi thần song binh đoàn võ giả. Mà lại mỗi người cảnh giới đều không thấp. Thấp nhất đều là sơ cấp đại võ sư. Cao nhất là một tên sơ cấp tông sư. Diệp Phong biết mình có thể xem thấu người khác cảnh giới là bởi vì hệ thống tác dụng. Cảnh giới bình thường là không nhìn ra. Hơn 10 người lôi thần song binh đoàn võ giả tự nhiên cũng là nhìn thấy Diệp Phong. Bọn họ đi đến Diệp Phong trước người. vị tiểu huyên đệ này, xin hỏi ngươi trông thấy qua ngũ giai hạ cấp hung thú ngân ma hung hổ a? Sơ cấp tông sư đối với Diệp Phong nói. Không có. Diệp Phong lắc đầu. Thật sự là hắn không có trông thấy ngân ma hung hổ. Có điều hắn lại là đối mục đích của bọn hắn có chút hiếu kỳ. Các ngươi theo đế đô tới nơi này tìm ngân ma hung hổ. Chúng ta là làm nhiệm vụ. Một đường truy ngân ma hung hổ tới nơi này. Sơ cấp tông sư nói. Cái này sơ cấp tông sư tên là Lý Hà. Là cái này chi tiểu đội trưởng. Diệp Phong nghĩ đến nguyên lai là làm nhiệm vụ a. Cái kia cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Đúng rồi tiểu huyên đệ. Ngươi là đến giã ngoại lịch luyện. Không phải. Ta đi đế đô. Diệp Phong cảm thấy không có gì tốt xấu riêng. Hắn kỳ thật còn muốn tiến vào cái này lôi thần song binh đoàn chơi đùa. Dù sao hắn đi đế đô đầu tiên không biết đi chỗ nào. Lý Hà cùng mười mấy người đều ngẩn ra một chút. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại là đi đế đô. Tiểu huyên đệ. Lần này đi đế đô lộ trình hung hiểm. Không bằng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ thế nào. Lý Hà đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc. Hắn cùng Lý Hà là lần đầu tiên gặp mặt. Không nghĩ tới Lý Hà thế mà lại mời hắn cùng một chỗ. Đội trưởng. Chúng ta ngân ma hung hổ đều còn không có tìm được. Cái này có thêm một cái vướng víu. Không tốt à. Đúng vậy à đội trưởng. Vẫn là để chính hắn đi Long Quốc đế đô đi. Không sai. Ta cũng cho rằng như thế. Mười mấy người tất cả đều cực kỳ bất mãn. Các ngươi biết cái gì? Hiện nay Long Quốc chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta nên đoàn kết nhất trí. Lúc này mới có thể ngăn cản hung thú. Lý Hà quát lớn. Diệp Phong thầm nghĩ tốt người vẫn là nhiều a. Mà lại hắn phát hiện những người này nước nhà tình hoài đều rất mãnh liệt. Vô luận là Giang Nam thành phố. Vẫn là thiên hồ tổ chức. Thủ hộ gia viên. Là có thể dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Rống. Bỗng nhiên. Một đạo chấn động sơn giã giống lên một tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Lý Hà cùng mười mấy người vội vàng hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn qua. Ba đầu ngân ma hung hổ thu vào tầm mắt của bọn họ. Ngân ma hung hổ thân thể to lớn. Toàn thân nổi màu bạc. Răng nanh chừng dài hơn 30cm. Nhìn qua thực sự quá đáng sợ. Ba đầu ngân ma hung hổ. Lý Hà cùng mười mấy người tất cả đều quá sợ hãi. Bọn họ đuổi theo ngân ma hung hổ bất quá một đầu. Nhưng bây giờ lại có ba đầu ngân ma hung hổ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 142 giản dị tự nhiên nắm đấm. Sơ cấp tông sư Lý Hà cùng mười mấy người. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra hoảng sợ không thôi ba động. Ngân ma hung hổ là ngũ giai hạ cấp hung thú. So sơ cấp tông sư còn mạnh hơn nhiều. Mà giữa bọn hắn chỉ có một vị sơ cấp tông sư. Đối phương lại là có ba đầu ngân ma hung hổ. Bọn họ biết. Bằng thực lực của bọn hắn là tuyệt không có khả năng lại là cái này ba đầu ngân ma hung hổ đối thủ. Đội trưởng. Làm sao bây giờ? Mười mấy người đều hoảng sợ nhìn về phía đội trưởng Lý Hà. Chỉ có chạy trốn. Lý Hà nói. Rống. Tại Lý Hà vừa mới dứt lời thời điểm. Ba đầu ngân ma hung hổ liền hướng lấy bọn hắn mãnh liệt đánh tới. Ngũ giai hạ cấp hung thú. Vô luận là công kích. Tốc độ cùng phòng ngự đều là cực kỳ đáng sợ. Chạy. Lý Hà quát to một tiếng. Mười mấy người thân hình bắt đầu nhanh lùi lại. Tiểu huyên đệ. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a. Lý Hà gặp Diệp Phong lại vẫn tại nguyên chỗ bất động như chun. Không có chút nào muốn chạy trốn bộ dáng. Diệp Phong lại là lộ ra một cách bên mặt đến. Cho Lý Hà một cái yên tâm nụ cười. Lý Hà cùng mười mấy người cũng đã bảo lui ra mấy chục mét. Bọn họ toàn đều nhìn về vẫn tại chỗ Diệp Phong. Bọn họ biết Diệp Phong đã là một người chết. Tại ba đầu ngân ma hung hổ vây công phía dưới căn bản không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Chỉ thấy. Ba đầu ngân ma hung hổ đã đến Diệp Phong phủ cận. Bọn họ đều là mở ra miệng to như chậu máu. Chuẩn bị đem Diệp Phong nuốt vào trong bụng. Ầm, Bỗng nhiên, Diệp Phong dựng thẳng lên nắm đấm, một quyền đánh về phía trong đó một đầu ngân ma hung hổ. Một quyền này cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực phụ thuộc. Thứ nhất mắt nhìn qua giản dị tự nhiên một quyền. Thế nhưng là nhìn lần thứ hai lại có thể phát hiện Diệp Phong đánh ra một quyền này tốc độ cực nhanh. Diệp Phong nắm đấm đánh vào đầu này ngân ma hung hổ trên thân thể. Lực lượng khổng lồ trực tiếp quán xuyên đầu này ngân ma hung hổ thân thể. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu ngân ma hung hổ miệng to như chậu máu cách Diệp Phong chỉ có cách nhau một đường. Nhìn qua Diệp Phong đã là tránh cũng không thể tránh. Có thể ngân ma hung hổ lại làm thế nào biết cao cấp tông sư tốc độ khủng bố đâu. Diệp Phong chỉ là một cái lắc mình liền tránh qua. Tránh né hai đầu ngân ma hung hổ miệng to như chậu máu. Sau đó phân biệt cho cái này hai đầu ngân ma hung hổ một quyền. Cái này hai đầu ngân ma hung hổ thân thể cũng bị Diệp Phong nắm đấm cho xuyên qua. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ nguyên kỹ. Cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực phụ thuộc. Chính là như vậy giản dị tự nhiên nắm đấm. Lại là đánh giết trong chớp mắt ba đầu ngân ma hung hổ. Lôi thần song binh đoàn mười mấy người. Bọn họ đã như bị sét đánh đồng dạng cứng tại nguyên chỗ. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy không thể tin. Ngây ra như phóng lên. Ngân ma hung hổ thế nhưng là so sơ cấp tông sư còn mạnh hơn rất nhiều khủng bố hung thú a. Người này chỉ là trong nháy mắt thì đánh chết ba đầu ngân ma hung hổ. Thậm chí, bọn họ đều còn chưa kịp thấy rõ ràng. Lôi thần song binh đoàn mọi người đưa ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ phát hiện Diệp Phong trên mặt cũng không có bởi vì đánh giết ba đầu ngân ma hung hổ mà xuất hiện chút nào vui sướng. Dạng này khí phách. Người này nên cường đại cỡ nào võ giả a? Thấp nhất cũng là cao cấp tông sư. Lý Hà nhìn lấy Diệp Phong chấn kinh cùng cực mà nói. Mười mấy người trên mặt sao lại không phải một dạng khiếp sợ đến tột đỉnh cấp độ. Bọn họ như thế nào lại nghĩ đến. Một cách nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi người. Lại là một tên tông sư cấp võ giả đâu. Lúc trước bọn họ còn cho rằng Diệp Phong là một cái vướng víu. Hiện tại các ngươi biết cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng đi. Lý Hà đối với mười mấy người nói. Mười mấy người làm nhưng đã biết. Lúc này thì bọn hắn cảm thấy mình xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm một cái may chui vào. Bọn họ vừa mới vậy mà tại chế xếu một tên tông sư. Hơn nữa còn là cao cấp tông sư. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 143 kiếm nguyên thuẫn. Cao cấp nguyên tướng. Lôi thần song binh đoàn mười mấy người đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong là đại tông sư. Nếu như Diệp Phong là đại tông sư. Như vậy bọn họ tại Diệp Phong trước mặt cũng là một cái chân chính tôm tép nhãi nhép. Đội trưởng Lý Hà bước nhanh đi tới Diệp Phong trước người. Diệp Phong, ngươi. Ngươi là cao cấp tông sư à? Ai biết được? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Lý Hà nghe Diệp Phong trả lời. Hắn cảm thấy mình qua loa. Hỏi người khác võ giả cảnh giới thật giống như hỏi tuổi của nữ nhân một dạng. Đội trưởng, hiện tại ngân ma hung hổ đã chết. Chúng ta là không phải về đế đô rồi. Một tên sơ cấp đại võ sư nhìn lấy Lý Hà. Lý Hà nhẹ gật đầu. Bọn họ bắt đầu hướng về đế đô Long Thành phương hướng mà đi. Long Quốc có 8 đại khu vực thành phố. Đế đô Long Thành chính là trong đó một tòa căn cứ thành phố. Đế đô Long Thành cũng là cường đại nhất căn cứ khu. Đế đô Long Thành bên trong tụ tập Long Quốc cường đại nhất võ giả. Đương nhiên đế đô Long Thành bên ngoài hung thú số lượng cũng tuyệt đối đáng sợ. Tại đế đô Long Thành bên ngoài lớn nhất hung thú căn cứ gọi Trấn Ngục Sơn. 10 năm trước, Trấn Ngục Sơn hung thú đều xuất hiện. Mấy triệu hung thú hướng đế đô Long Thành phòng tuyến tiến vào. Trận chiến kia, thương vong đạt 100 vạn. Máu chảy thành biển, đất cằn nghìn dặm. Tông sư, đại tông sư thậm chí nguyên tướng tử thương vô số. Đế đô Long Thành cách Diệp Phong khoảng cách còn rất xa, làm hắn nhanh đến đế đô Long Thành về sau. Đã có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Lúc này hắn chính bản thân chỗ một tòa núi lớn phía trên. Trên ngọn núi lớn nguyên khí rất là không tệ. Nguyên khí 8500. nguyên khí 8523, nguyên khí 8535, nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Lôi thần song binh đoàn người tiếp tục hướng đế đô Long Thành mà đi. Cũng không có cùng Diệp Phong cùng một chỗ. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên ký kiếm nguyên thuẫn. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Hắn xem xét kiếm nguyên thuẫn giới thiệu. Kiếm nguyên thuẫn. Kiếm khí thành thuẫn. Tu luyện đến đại thành về sau. Tăng lên 10 lần phòng ngự. Hắn cảm thấy kiếm nguyên thuẫn coi như không tệ. Hắn hiện tại có kiếm đạo thiên phú. Sát lục chi tâm tầng thứ tư. Muốn lính ngộ cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên kỹ. Hẳn là sẽ không phí tổn quá lâu thời gian. Nghĩ về sau. Diệp Phong chuẩn bị ngay tại trên ngọn núi lớn này đem kiếm nguyên thuẫn lính ngộ thành công. Sau đó lại đi đế đô Long Thành. Hắn bắt đầu tu luyện kiếm nguyên thuẫn. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Vài ngày sau kiếm nguyên thuẫn đã bị hắn lính ngộ thành danh. Diệp Phong thúc giục kiếm nguyên thuẫn. Kiếm khí ngưng kết thành A bình chướng. Quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người. Tăng lên 10 lần phòng ngự. Cái số này rất đáng sợ. Rống. Bỗng nhiên. Một đạo hung thú sống lên một tiếng truyền vào Diệp Phong trong tai. Hung thú gào thét rất là đáng sợ. Không khó nghĩ đến là một đầu cao dai hung thú. Diệp Phong trên mặt lướt qua một vệt đặc sắc. Vừa vặn thử một chút kiếm nguyên thuẫn uy lực. Hắn theo hung thú sống lên một tiếng truyền đến chỗ phi tốc mà đi. Không bao lâu. Hắn liền nhìn thấy một đầu kinh khủng hung thú. Ngũ dai cao cấp hung thú. Đồ thiên cử lang. Cử lang thân dài mấy chục mét. Toàn thân không lông. Giống như là cầu long cường tráng. U lục ánh mắt khiến người ta nhìn qua thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Đồ thiên cử lang A. Vừa vặn. Diệp Phong nhích miệng lên. Trên mặt hiện ra một vệt cười nhạt ý. Người trẻ tuổi. Vì sao ngươi trông thấy đầu này đồ thiên cử lang không chỉ có không chạy trốn. Hơn nữa còn cười được. Bất ngờ. Một đạo có chút thanh âm già nua truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong đột nhiên giật mình. Hắn cũng không có nghĩ tới đây thế mà vẫn còn có người. Phải biết tinh thần của hắn năng lực nhận biết có thể đạt tới mấy chục mét có hơn A. Hắn vội vàng quay người nhìn qua. Phát hiện một tên 60 tuổi khoảng chừng lão nhân chính nhiều hứng thú đánh giá hắn. Lão nhân này. Diệp Phong đồng tử co rụt lại. Lại là một tên cao cấp nguyên tướng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 144 chấn kinh vô cùng cao cấp nguyên tướng. Diệp Phong không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp phải một tên nguyên tướng. Hơn nữa còn là một tên cao cấp nguyên tướng. Rống. Ngay tại hắn vừa định cùng lão người lúc nói chuyện. Đồ thiên cử lang lại là hướng về hắn vọt mạnh mà đến. Ngũ giai cao cấp hung thú đồ thiên cử lang tốc độ rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Lão nhân ánh mắt một mực nhìn lấy Diệp Phong. Để hắn rất là không có nghĩ tới là. Cho dù là đồ thiên cử lang đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong trên mặt lại vẫn là không có lộ ra nửa điểm hoảng sợ ba động. Người này bình tĩnh thần sắc. Lão nhân chưa bao giờ tại một người trẻ tuổi trên mặt nhìn thấy qua. Trong lúc nhất thời. Lão nhân đối Diệp Phong có chút hiếu kỳ. Hắn không có xuất thủ. Muốn nhìn một chút Diệp Phong dựa vào cái gì lúc này còn có thể dạng này bình tĩnh. Rống. Ngũ giai cao cấp hung thú đồ thiên cử lang lại gầm rú một tiếng. Dựng thẳng lên móng vuốt liền chụp về phía Diệp Phong. Diệp Phong thúc giục kiếm nguyên thuẫn. Nhất thời. Kiếm khí thành thuẫn. Che trùm lên hắn trên dưới quanh người. Kiếm nguyên thuẫn có thể tăng lên 10 lần phòng ngự. Diệp Phong cảm thấy hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản được đồ thiên cử lang một kích này. Cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên kỹ. Kiếm nguyên thuẫn. Lão nhân nhìn lấy bao trùm tại Diệp Phong trên thân thể kiếm thuẫn. Hắn nhìn không được lên tiếng kinh hô. Muốn tu luyện kiếm đạo nguyên kỹ. Đầu tiên đến giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Bất quá, lão nhân cảm thấy coi như Diệp Phong giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, lính ngộ kiếm nguyên thuẫn cũng không thể ngăn cản được Đồ Thiên Cử Lang một kích này đi. Đồ Thiên Cử Lang là ngũ giai cao cấp hung thú, tướng làm con người cao cấp tông sư tồn tại a, thậm chí so cao cấp tông sư còn mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy Đồ Thiên Cử Lang móng vuốt trùng điệp đập vào kiếm nguyên thuẫn phía trên. Kiếm nguyên thuẫn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết sách, hoàn toàn ngăn cản Đồ Thiên Cử Lang một kích này. T. Nhìn đến đây, lão nhân càng là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối lên. Hắn biết có thể đem kiếm nguyên thuẫn phát huy ra dạng này hiệu quả, như vậy người sử dụng bản thân thực lực nhất định không thể so sánh thực lực của đối phương kém. Nói cách khác, người này ít nhất là cao cấp tông sư. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Lão người ngây ngốc. Tuy nhiên lão nhân cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là hắn lại là biết đây hết thảy đều là thật. Cao cấp tông sư, Long Quốc lại có thiên tài như thế. Hắn thân là Lôi Thần Song Binh đoàn đoàn trưởng, tiếng tăm lừng lấy trấn địa nguyên tướng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị một người trẻ tuổi chấn kinh đến tình trạng như vậy. Diệp Phong nghĩ đến kiếm nguyên thuẫn cũng tạm được, tăng lên 10 lần phòng ngự sau đó, Đồ Thiên Cử Lang đồng dạng công kích đã đối với hắn không được hiệu quả gì. Hắn cũng là muốn thử xem kiếm nguyên thuẫn tác dụng. Hiện tại đã thử qua, như vậy đầu này Đồ Thiên Cử Lang cũng nên chết. Chợt, hắn dựng thẳng tay thành quyền, trên nắm tay đồng thời ngưng tụ ra kiếm mang cùng nguyên lực. Kiếm mang, nguyên lực đan vào một chỗ, một quyền đánh về phía trước người Đồ Thiên Cử Lang. Đồ Thiên Cử Lang đồng tử cấp tốc co vào. Nó tuyệt sẽ không nghĩ tới nhân loại trước mắt vậy mà như thế cường đại. Muốn né tránh đã không kịp. Đồ Thiên Cử Lang đành phải trơ mắt nhìn Diệp Phong nắm đấm xuyên qua tại trên thân thể của nó. Diệp Phong đem tay theo Đồ Thiên Cử Lang trong thân thể lấy ra về sau, Đồ Thiên Cử Lang ngã trên mặt đất, một mệnh u hô. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Lão nhân nhìn lấy Diệp Phong, hắn hiện tại đối Diệp Phong có vô tận hiếu kỳ. Diệp Phong, hắn nói cho lão nhân tên của mình, một tên cao cấp nguyên tướng. Lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn tuyệt không thể tại hiện tại đắc tội đến cái này cao cấp nguyên tướng. Mà lại hắn cùng cái này cao cấp nguyên tướng cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Có lẽ có thể làm càng tiến một bước hiểu rõ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 145 Lôi Thần Song Binh đoàn tổng bộ. Diệp Phong, lão nhân suy tư một phen, phát hiện cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong cái tên này. Diệp Phong, ngươi là đế đô người a? Tại lão nhân xem ra, nếu như Diệp Phong là đế đô Long Thành người, lấy khủng bố như thế thiên tài cần phải cũng sớm đã thanh danh lan xa mới đúng. Không phải, ta là theo Giang Nam thành phố tới. Diệp Phong cảm thấy lão nhân kia cũng không có cái gì ác ý, hắn cũng nguyện ý cùng lão nhân kia làm càng thâm nhập hiểu rõ. Lão nhân nhẹ gật đầu, ta gọi Phong Thương. Ngươi đến đế đô Long Thành chuẩn bị gia nhập cái gì thế lực? Trước mắt còn không có chuẩn bị xác thực mục tiêu. Diệp Phong liền đế đô Long Thành đều còn không có tiến, đối ở trong đó hết thảy cũng đều không hiểu rõ, không bằng gia nhập Lôi Thần Song Binh đoàn. Thế nào? Bất ngờ, Phong Thương đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong có một chút ngơ ngẩn. Lôi Thần Song Binh đoàn, cao cấp nguyên đem. Hắn tại võ giả diễn đàn lên đến biết rõ Lôi Thần Song Binh đoàn đoàn trưởng chính là một tên nguyên tướng. Hiện tại lão nhân trước mắt để hắn gia nhập Lôi Thần Song Binh đoàn, không khó đoán ra lão nhân cũng là Lôi Thần Song Binh đoàn đoàn trưởng. Lôi Thần Song Binh đoàn bên trong có nguyên khí nồng đậm địa phương a? Đương nhiên là có. Ta lôi thần song binh đoàn bên trong có lôi trì tồn tại. Cao giai võ giả đều tại lôi trì bên trong tu luyện. Phong Thương nói. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến đã có nguyên khí nồng đậm địa phương. Gia nhập lôi thần song binh đoàn giống như cũng không có cái gì chỗ xấu. Có thể. Ta gia nhập lôi thần song binh đoàn. Diệp Phong lên tiếng nói. Phong Thương gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Hắn biết sống Diệp Phong thiên tài tuyệt thế như vậy. Nếu là đến đế đô Long Thành. Đế đô Long Thành tất cả thế lực đều sẽ tranh đoạt. Hắn hiện tại cũng coi là tiên hạ thủ vi cường. Đúng rồi Diệp Phong. Ngươi bây giờ lớn bao nhiêu? Không đến 20. Phong Thương cười khổ một tiếng. Không đến 20 tuổi cao cấp tông sư. Hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng tại Lam Tinh phía trên còn có khủng bố như thế thiên tài tồn tại. Đi thôi. Chúng ta đi đế đô Long Thành. Nói. Phong Thương liền dẫn Diệp Phong tiến về đế đô Long Thành. Đế đô Long Thành làm Long Quốc tám đại khu vực thành phố đứng đầu tự nhiên là cực kỳ phồn hoa. Diệp Phong cùng Phong Thương đến đế đô Long Thành về sau. Liền dẫn hắn tiến về lôi thần song binh đoàn tổng bộ. Lôi thần song binh đoàn tổng bộ kiến trúc cao đến 100 tầng. Lôi thần song binh đoàn năm cái chữ lớn lạc ấm bên ngoài bề ngoài. Nhìn qua rung động không thôi. Thế nào? Chúng ta lôi thần song binh đoàn coi như không tệ a. Rất không tệ. Diệp Phong theo Phong Thương tiến vào lôi thần song binh đoàn. Vừa mới tiến lôi thần song binh đoàn đại sảnh. Vô số người ánh mắt đều ném đi qua. Ánh mắt của những người này bên trong mang theo kinh ngạc. Kinh ngạc. Vẻ khiếp sợ. Cái này. Người kia là ai a? Lại có thể cùng đoàn trưởng đồng hành. Không biết a. Chẳng lẽ là đoàn trưởng thân thích hay sao? Ta cảm thấy là siêu cấp thiên tài. Không phải vậy đoàn trưởng làm sao lại để hắn sóng vai mà đi đây. Trong đại sảnh lôi thần song binh đoàn mọi người. Tất cả đều kinh ngạc cùng cực. Diệp Phong không để ý đến nếu như vậy. Hắn vẫn như cũ theo Phong Thương đi về phía trước. Hắn theo Phong Thương đến một cái khác trong đại sảnh. Diệp Phong. Nơi này là đăng ký cao giai võ giả địa phương. Ngươi chỉ cần phải ở chỗ này đăng ký. Sau đó thì có thể trở thành chúng ta lôi thần song binh đoàn thành viên. Phong Thương đối với Diệp Phong nói. Lôi thần song binh đoàn công tác nhân viên gặp đoàn trưởng tới. Vội vàng qua tới đón tiếp. Mang Diệp Phong đi đăng ký đi. Đúng, đoàn trưởng. Cái này công tác nhân viên tuy nhiên không hiểu đoàn trưởng tại sao muốn mang một vị trẻ tuổi đến cao giai võ giả đăng ký sảnh. Thế nhưng là đoàn trưởng phân phó. Hắn không thể không làm theo. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 146 bạc kim cấp thành viên. Người tốt. Xin hỏi ngươi muốn đăng ký đẳng cấp gì thành viên? Đẳng cấp gì thành viên? Diệp Phong nghi hoặc vô cùng. Hắn đối với lôi thần song binh đoàn căn bản cũng không biết một tí gì. Võ đồ cấp là hắc thiết huy chương. Võ sĩ cấp là hoàng đồng huy chương. Võ sư cấp là bạch ngân huy chương. Đại võ sư cấp là... Được rồi. Cho Diệp Phong tam tinh bạch kim huy chương. Công tác nhân viên vẫn chưa nói xong. Phong Thương liền đánh gãy cái này công tác nhân viên nói chuyện. Tam tinh bạc kim. Huy chương. Cái này công tác nhân viên bị giải ra. Tam tinh bạc kim huy chương có thể là cao cấp tông sư mới có thể nhận lấy huy chương A. Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thực lực đạt đến cao cấp tông sư hay sao? Đoàn trưởng mà nói cũng là mệnh lệnh. Tuy nhiên liền xem như đánh chết cái này công tác nhân viên hắn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Phong là cao cấp tông sư. Thế nhưng là hắn chỉ có thể cho Diệp Phong đăng ký tam tinh bạc kim huy chương. Mấy cái phút sau, Diệp Phong liền trở thành lôi thần song binh đoàn thành viên. Diệp Phong, dựa theo quy định, tại lôi thần song binh đoàn bên trong là cần đeo huy chương. Dạng này mới có thể để thành viên khác biết ngươi là cấp bậc gì thành viên. Phong Thương đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy đem tam tinh bạc kim huy chương đeo ở trước ngực. Ta còn có việc. Ngươi trước làm quen một chút lôi thần song binh đoàn. có chuyện tìm ta. Được rồi đoàn trưởng. Phong Thương rời đi đăng ký sảnh sau đó, Diệp Phong cũng chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn vừa bước chân thời điểm, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong, thật là ngươi à. Diệp Phong định thần nhìn lại, phát hiện là Lý Hà. Lý Hà trước ngực đeo một cái nhất tinh bạc kim huy chương. Không nghĩ tới ngươi đã đến Lôi Thần Song binh đoàn. Lý Hà trên mặt hiển thị rõ kinh hỉ. Diệp Phong tại đánh giết ba đầu ngân ma hung hổ lúc, bày ra thực lực kinh khủng có thể bắt hắn cho khiếp sợ đến cực điểm. Diệp Phong trước ngực tam tinh bạc kim huy chương cũng không có để Lý Hà quá nhiều chấn kinh. Bởi vì khi đó hắn liền đã đoán ra Diệp Phong thực lực chí ít cũng phải là cao cấp tông sư. Công tác nhân viên nhìn lấy dạng này một màn, hắn có chút kinh ngạc. Lý Hà trước ngực đeo nhất tinh bạc kim huy chương. Nói cách khác Lý Hà là một tên sơ cấp tông sư. Đoàn trưởng cùng cái này sơ cấp tông sư đều cùng người trẻ tuổi kia vừa nói vừa cười. Chẳng lẽ hắn thật là cao cấp tông sư? Nghĩ tới đây, cái này công tác nhân viên thân thể đều có chút run rẩy lên. Đây là cỡ nào kinh người khả năng á? Diệp Phong, ngươi chờ ta một chút. Nói, Lý Hà cùng công tác nhân viên nói một chút lời nói sau, liền lại đến Diệp Phong bên người. Ngươi vừa tới Lôi Thần Song binh đoàn. Đối Lôi Thần Song binh đoàn hết thảy đều rất lạ lẫm. Không bằng ta dẫn ngươi đi làm quen một chút a. Được, Diệp Phong cũng không có cự tuyệt. Đối với Lý Hà hắn vẫn là có hảo cảm. Tại hắn mau rời đi Giang Nam thành phố giã ngoại phạm vi lúc, Lý Hà còn để hắn cùng một chỗ đồng hành đến Đế Đô Long Thành. Lý Hà mang Diệp Phong ra đăng ký sảnh. Hắn bắt đầu cho Diệp Phong giới thiệu Lôi Thần Song binh đoàn. Diệp Phong, Lôi Thần Song binh đoàn là Long Quốc cường đại nhất đoàn lính đánh thuê, có lấy mấy vạn thành viên. Đoàn trưởng là cao cấp trấn địa nguyên tướng. Hai tên phó đoàn trưởng cũng đều là sơ cấp nguyên tướng. Tại chúng ta Lôi Thần Song binh đoàn bên trong, có vô số tiểu đội. Tiểu đội lấy đẳng cấp học viên tới phân chia. Tỷ như hắc thiết cấp tiểu đội, đồng thau cấp tiểu đội. Đương nhiên đến bạc kim cấp thành viên sau đó, thì không cần cưỡng chế tính làm nhiệm vụ. Lần trước ta là mang những đại vũ sư kia làm nhiệm vụ. Bạc kim cấp thành viên tại Lôi Thần võ quán đặc quyền rất lớn, có thể hưởng thụ được bất luận cái gì tư nguyên. Thông suốt. Diệp Phong nghe Lý Hà giới thiệu, lòng hắn muốn tông sư đến cùng là tông sư a. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ ăn ngon tồn tại. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06, chương 147 Lôi Trì. Đúng rồi, Lôi Trì ở nơi nào? Bỗng nhiên, Diệp Phong đối với Lý Hà hỏi. Theo Phong Thương trong miệng hắn biết được Lôi Trì bên trong nguyên khí là cực kỳ nồng nặc. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu nồng đậm. Ta dẫn ngươi đi đi. Nói, Lý Hà mang theo Diệp Phong hướng về Lôi Trì mà đi. Một đường lên, Lôi Thần Song binh đoàn các thành viên, bọn họ nhìn lấy Diệp Phong trước ngực tam tinh bạc kim huy chương, không quá sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không thể tiếp nhận. Một cách nhìn qua muốn so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều người, vậy mà lại là một tên tam tinh bạc kim cấp thành viên. Đúng rồi, ta nhớ được hắn. Hắn cũng là cùng đoàn trưởng sóng vai đồng hành người kia. Không sai, ta cũng nghĩ tới. Trách không được hắn có thể trở thành tam tinh bạc kim cấp thành viên đâu. Nguyên lai cùng đoàn trưởng có quan hệ. Phong Thương mang theo Diệp Phong sóng vai đồng hành hướng cao giai đăng ký sảnh đi đến thời điểm. Trường hợp như vậy để rất nhiều thành viên đều khiếp sợ không thôi. Những thành viên này đã đem Diệp Phong dung mạo cho ghi vào trong lòng. Trước khi đến Lôi Trì trên đường, Diệp Phong đều có thể cảm nhận được chấn kinh, kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ. Sau một lát, Lý Hà mang theo Diệp Phong đến Lôi Trì bên ngoài. Diệp Phong vốn cho là Lôi Trì là một cách mỹ lệ địa phương, không nghĩ tới cũng là một cái bình thường ao, mà lại bên trong cũng không có nước. Hắn bây giờ còn chưa có tiến vào lôi trì, đã có thể cảm nhận được bàng bạc nguyên khí hướng hắn mà đến. Nguyên khí 41.200, nguyên khí 41.300, nguyên khí 42.000. Diệp Phong thầm nghĩ lôi trì bên ngoài nguyên khí đều như thế nồng nặng, như vậy lôi trì bên trong nguyên khí nên được nhiều khủng bố. Hắn hiện tại Long Nguyên Quyết đã đến tầng thứ 3, không biết cái gì thời điểm có thể đến tầng thứ 4. Diệp Phong, nơi này chính là lôi trì. Lý Hà đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong đi vào lôi trì. Lúc này lôi trì bên trong có không ít bạch kim cấp thành viên ở chỗ này hấp thu nguyên khí. Bạch kim cấp, kim cương cấp thành viên nếu là gia nhập lôi thần song binh đoàn, thì tương đương với khách khanh đồng dạng. Không cần làm bất cứ chuyện gì, hưởng thụ hết thảy tư nguyên. Tại lôi thần song binh đoàn gặp nguy hiểm, hoặc là đoàn trưởng phân phó sự tình gì thời điểm, bọn họ mới chọn xuất thủ. Lôi trì bên trong bạch kim cấp thành viên, bọn họ nhìn lấy đi vào lôi trì Diệp Phong cùng Lý Hà. Tại Lam Tinh phía trên vô luận bất kỳ thế lực nào, tông sư cấp võ giả số lượng đều là thư thớt. Lý Hà bọn họ đương nhiên nhận biết. Có thể Diệp Phong, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Sau đó trên mặt bọn họ toàn đều nổi lên chấn kinh chi sắc. Vẻ khiếp sợ tự nhiên là tới từ Diệp Phong trước ngực Tam Tinh bạch kim huy chương. Lôi chỉ bên trong các bậc tông sư, bọn họ thật lâu không thể bình phục. Tuổi của bọn hắn muốn so Diệp Phong lớn hơn quá nhiều. Thế nhưng là Diệp Phong trước ngực Tam Tinh bạch kim huy chương lại là nói cho bọn hắn. Diệp Phong không chỉ có là một tên tông sư cấp võ giả, hơn nữa còn là một tên cao cấp tông sư. Cái này ai có thể tiếp thu được a? Diệp Phong cũng không để ý tới những tông sư này chấn kinh. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi trì bên trong nguyên khí. Nguyên khí 94.100, nguyên khí 94.200, nguyên khí 94.225. Nhìn lấy võng mạc phía trên nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong cảm thấy lôi trì bên trong nguyên khí coi như không tệ. Bất quá còn thiếu rất nhiều a. Hắn hiện tại đã là cao cấp tông sư. Nếu là muốn đột phá đến đại tông sư, thực sự quá khó khăn. Trung cực tu luyện thiên phú tăng thêm Long Nguyên Quyết còn chỉ có thể hấp thu dạng này chỉ số nguyên khí. Chớ đừng nói chi là những người khác. Con đường tu luyện, có thể nghĩ là cỡ nào gian khổ. Hấp thu thật lâu nguyên khí về sau, Lý Hà mang theo Diệp Phong đến bạc kim cấp thành viên ở lại tầng. Bạc kim cấp thành viên mỗi người đều có lấy một mình gian phòng. Bên trong nguyên bộ thiết bị đầy đủ mọi thứ. Diệp Phong tùy ý lựa chọn một gian phòng về sau. Hắn đi tiến gian phòng về sau, đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước mặt. Phanh phanh phanh. 676.200, 676.300, 676.355, 676.470. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong không thể không cảm thán. Cái này chiến lực gia tăng tốc độ thực sự quá chậm. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 148 Diệp Phong tại lôi thần song binh đoàn thành danh nguyên nhân. Lôi thần song binh đoàn có chính mình nội bộ diễn đàn. Diễn đàn phía trên ghi chép lôi thần song binh đoàn mọi chuyện. Mấy ngày nay, Diệp Phong tên tại lôi thần song binh đoàn nội bộ trong diễn đàn nhiệt độ đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong cấp độ. Bởi vì Diệp Phong là tam tinh bạch kim cấp thành viên. Nếu như Diệp Phong nắm giữ cao cấp tôn sư thực lực, như vậy cái này không có gì lạ. Trọng yếu nhất chính là rất nhiều người đều suy đoán Diệp Phong là bởi vì đoàn trưởng Phong thương nguyên nhân cho nên mới trở thành tam tinh bạch kim cấp thành viên. Lôi thần song binh đoàn các thành viên tự nhiên là bất mãn Diệp Phong đi cửa sau. Bọn họ mặt ngoài không dám nói đoàn trưởng, Nhưng trong lòng đối Diệp Phong đã cực kỳ phẫn nộ. Diệp Phong một mực tại lôi trì bên trong hấp thu nguyên khí. Hắn cũng không có đi dạo qua lôi thần song binh đoàn nội bộ diễn đàn. Hắn căn bản không biết mình tại lôi thần song binh đoàn đã dạng này nổi danh. Nguyên khí 96.500. Nguyên khí 96.700. Nguyên khí 96.750. Diệp Phong cảm thụ được nguyên khí gia tăng số liệu. Lôi chỉ bên trong cũng không có kim cương cấp thành viên. Kim cương cấp thành viên cũng chính là đại tông sư cấp võ giả. Đến đại tông sư sau đó, vô luận tại bất kỳ thế lực nào đều là cao tầng. Loại tồn tại này bình thường là không dễ dàng kỳ nhân. Bạch kim cấp chúng thành viên tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong vị trí. Bọn họ đều là tông sư cấp võ giả. Nhưng lúc này trên mặt của bọn hắn lại tất cả đều hiển lộ ra một vệt khinh thường. Hắn cũng là bởi vì đoàn trưởng mới trở thành tam tinh bạc kim cấp thành viên. Cũng là hắn. Lấy tuổi của hắn liền xem như thiên tài trong thiên tài. Tối đa cũng là cái đại võ sư đi. Làm sao có thể sẽ là cao cấp tông sư? Không có cách. Người nào để người ta có quan hệ đây? Hừ, ta Sa Vân hận nhất cũng là dựa vào quan hệ người. Ta đi xem hắn một chút có bao nhiêu cân lượng. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy. Hướng về cách đó không xa Diệp Phong đi tới. Nam tử chính là Sa Vân. Trước ngực của hắn đeo một cái nhất tinh bạc kim huy chương. Sơ cấp tông sư. Lôi chỉ bên trong chúng bạc kim cấp thành viên. Bọn họ đều không có ngăn cản. Tự nhiên cũng muốn nhìn một chút Diệp Phong đến cùng phải hay không thật dựa vào quan hệ mới trở thành tam tinh bạc kim cấp thành viên. Sa Vân nổi giận đùng đùng đi tới Diệp Phong trước người. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, nghe nói ngươi là cao cấp tông sư. Diệp Phong mở to mắt. Hắn đánh giá trước mắt Sa Vân. Đối với lôi thần song binh đoàn nội bộ diễn đàn hết thảy hắn đều không hiểu rõ. Cho nên hắn cũng không hiểu Sa Vân nói như vậy mục đích là cái gì. Ngươi là. Ta gọi Sa Vân. Sa Vân lạnh giọng cười một tiếng. Đã ngươi là tam tinh bạc kim thành viên, vậy chúng ta thì nhất chiến đi. Ngươi xem coi thế nào. Tại Sa Vân trong mắt, Diệp Phong nhất định là bởi vì đoàn trưởng Phong thương cho nên mới trở thành tam tinh bạc kim thành viên. Nói cách khác hắn ăn chắc Diệp Phong. Lôi chỉ bên trong chúng bạc kim cấp thành viên. Bọn họ tất cả đều chơi giấu nhìn lấy Diệp Phong. Muốn nhìn một chút Diệp Phong có dám hay không đáp ứng Sa Vân khiêu chiến. Tuy nhiên Sa Vân chỉ là một tên sơ cấp tông sư. Mà dù sao cũng là tông sư a. Vô duyên vô cớ. Ta tại sao muốn đánh với ngươi một trận. Diệp Phong cảm thấy Sa Vân có chút mạc danh kỳ diệu. Ha ha. Sa Vân cười lạnh. Vô duyên vô cớ. Ngươi tam tinh bạc kim cấp thành viên là làm sao tới. Tâm lý không có điểm số A. Diệp Phong hơi hơi ngẩn người. Chẳng lẽ nói. Hắn cho là mình có thể trở thành tam tinh bạc kim cấp thành viên. Không là bởi vì chính mình thực lực mà là bởi vì đoàn trưởng Phong thương nguyên nhân A. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch. Trách không được hai ngày này những người này ánh mắt nhìn hắn đều có loại mỉa mai chi ý. Nguyên lai là bởi vì dạng này A. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 149 bạc kim cấp các thành viên chấn kinh. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Sa Vân. Hắn biết Sa Vân ý là đến gây chuyện. Bất quá một tên sơ cấp tông sư hiện tại ở trước mặt của hắn. Căn bản tính không được cái gì. Nếu như hắn muốn đánh bại Sa Vân. Dễ như trở bàn tay. Sa Vân gặp Diệp Phong chậm chạp không nói gì. Cho rằng Diệp Phong nhất định là sợ hãi. Trên mặt của hắn lướt qua vẻ đắc ý. Diệp Phong. Ngươi có phải hay không sợ hãi. Lôi chỉ bên trong chúng bạc kim cấp thành viên. Cũng đều cho rằng Diệp Phong là sợ hãi. Tuổi tác như vậy làm sao có thể sẽ là một tên cao cấp tông sư đâu. Ta không phải sợ. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy bằng ngươi một người. Không đủ. Bất ngờ. Diệp Phong đối với Sa Vân lắc đầu. Chúng bạc kim cấp thành viên giật mình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ có không sợ cùng Sa Vân nhất chiến. hơn nữa còn có thể nói ra như thế cuồng vọng lời nói tới. Ha ha ha ha. Sa Vân cười to lên, dường như nghe được từ trước tới nay buồn cười nhất chê cười. Diệp Phong, ta đường đường sơ cấp tông sư, ngươi một cách dựa vào quan hệ trở thành tam tinh bạc kim thành viên người, vậy mà nói cho ta biết ta không đủ, vì cái gì ngươi không nguyện ý tin tưởng đây? Diệp Phong khẽ lắc đầu. Âm rơi, Diệp Phong trong con mắt tập ra một đạo tinh quang, toàn thân nguyên khí tăng vọt, một đạo như kiểu lưới kiếm sắc bén nguyên khí theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Sa Vân cảm nhận được nguy hiểm, hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, muốn né tránh đánh tới nguyên khí, thế nhưng là phát hiện căn bản trốn không thoát. Nguyên khí tốc độ thực sự quá nhanh, bao phủ mà ra nguyên khí đánh vào Sa Vân trên thân thể. A, Sa Vân kêu thảm một tiếng về sau liền té bay ra ngoài, trùng điệp đập vào lôi trì mặt đất. T, lôi trì bên trong chúng bạc kim cấp thành viên nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, như bị sét đánh. Sa Vân là một tên sơ cấp tông sư, lại chỉ là trong nháy mắt liền bị Diệp Phong cho đánh bay. Bọn họ nhìn một chút ngã trên mặt đất Sa Vân, lại nhìn một chút Diệp Phong. Trường hợp như vậy thực sự để bọn hắn quá rung động. Thậm chí có thật nhiều bạc kim cấp thành viên vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, cho là mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là bọn họ như thế nào lại nhìn lầm đây? Kết quả nói cho bọn hắn, Sa Vân thật bay rớt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lôi trì bên trong bạc kim cấp thành viên toàn đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong thật là một tên kinh khủng cao cấp tông sư. Bằng không, Sa Vân tuyệt không có khả năng sẽ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Một vị nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi cao cấp tông sư, lôi trì bên trong chúng bạc kim cấp thành viên, bọn họ mồ hôi lạnh đã xông ra. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa mới Diệp Phong sẽ nói Sa Vân không đủ. Hiện tại cần phải không có ai nghi vấn ta đi. Diệp Phong quét mắt lôi trì bên trong tất cả bạc kim cấp thành viên. Những thứ này bạc kim cấp thành viên nơi nào còn dám nói chuyện a? Nguyên bản bọn họ nhận định Diệp Phong nhất định là bởi vì đoàn trưởng nguyên nhân mới trở thành bạc kim cấp thành viên. Nhưng là bây giờ bọn họ bị trần trụi mà làm mất mặt. Hút hào hào thu về nguyên khí về sau, Diệp Phong rời đi lôi trì. Lôi trì bên trong bạc kim cấp các thành viên, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ về sau cũng không tiếp tục trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Phong mới từ lôi trì bên trong rời đi không bao lâu, Lý Hà liền thu vào tầm mắt của hắn. Diệp Phong. Lý Hà bước nhanh đến Diệp Phong trước người. Sau đó Lý Hà đem lôi thần dong binh đoàn nội bộ diễn đàn sự tình nói cho Diệp Phong. Diệp Phong cười cười. Cảm giác đã từng quen biết a. Vô luận tại An Lam học viện lão sinh viện, vẫn là tại Giang Hà võ quán đều là như vậy. Có điều hắn thì sợ gì. Diệp Phong cùng Lý Hà đi tới đã đến lôi thần dong binh đoàn luyện võ trường. Luyện võ trường phía trên phần lớn đều sẽ hắc thiết cấp, hoàng đồng cấp thành viên. Những thành viên này đồng loạt đưa áng mắt ném đi qua. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 151 chữ, lăn. Luyện võ trường phía trên các thành viên nhìn lấy Diệp Phong, ao ao xì xào bàn tán. Hắn cũng là Diệp Phong. Đúng vậy a, nói nhỏ thôi. Diệp Phong thế nhưng là tam tinh bạc kim cấp thành viên a, không phải chúng ta có thể chọc nổi. Không sai. Tuy nhiên Diệp Phong là dựa vào quan hệ mới trở thành tam tinh bạc kim cấp thành viên, có thể cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên, tuy nhiên bọn họ bất mãn Diệp Phong có thể trở thành tam tinh bạc kim cấp thành viên, thế nhưng là bọn họ cũng không dám đứng ra chất vấn Diệp Phong. Diệp Phong, luyện võ trường ngươi còn không sao cả tới qua a. Ta cái này là lần đầu tiên tới. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Hắn thân là cao cấp tông sư, thính lực là cực tốt. Luyện võ trường phía trên các thành viên nói nhỏ hắn đã nghe thấy được. Có điều hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng trước mắt những thứ này hắc thiết cấp, hoàng đồng cấp thành viên chấp nhận. Nói như vậy sẽ chỉ tự rơi giá trị con người. Thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang lúc Lý Hà cùng Diệp Phong chuẩn bị rời đi luyện võ trường lúc, một tên hoàng kim cấp thành viên hướng về hai người đi tới. Cái này hoàng kim cấp thành viên rất là tuổi trẻ. Nhìn qua bất quá 23-24 tuổi bộ dáng. Cũng đã là một tên hai sao hoàng kim cấp thành viên. Trung cấp đại võ sư. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên nhìn thấy cảnh này. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Trịnh Phong cái này là chuẩn bị làm gì à? Ta thế nào cảm giác hắn muốn tìm Diệp Phong phiền phức a? Nếu như vậy chúng ta thì có trò hay để nhìn. Trịnh Phong phụ thân thế nhưng là Lôi Thần Song binh đoàn kim cương cấp thành viên. Đại tông sư cấp võ giả a. Luyện võ trường phía trên các thành viên. Trên mặt của bọn hắn ào ào hiển lộ ra đặc sắc chi sắc. Trịnh Phong đi tới Diệp Phong trước người. Hắn trên dưới đánh giá một phen Diệp Phong về sau. Trên mặt nổi lên một vệt khinh thường. Diệp Phong, ta không tin ngươi là cao cấp tông sư. Trịnh Phong nhìn chằm chằm Diệp Phong một trận cười lạnh. Lý Hà thấy thế hắn đối với Diệp Phong thấp giọng nói ra. Người này tên là Trịnh Phong. Là Lôi Thần Song binh đoàn một tên thiên tài. Phụ thân là một tên đại tông sư cấp võ giả. Diệp Phong đối Trịnh Phong để không nổi bất cứ hứng thú gì. Một tên trung cấp đại võ sư mà thôi. Ở trước mặt hắn so như con kiến hôi. Diệp Phong, ta nói ta không tin ngươi là cao cấp tông sư. Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Trịnh Phong gặp Diệp Phong không có trả lời. Hắn nói tiếp, cút, bỗng nhiên. Diệp Phong trong miệng thốt ra cái chữ này. Tiếng nói vừa ra về sau. Trịnh Phong chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị đại sơn giống như nguyên lực va chạm. Ngũ tạng lục phủ đều di động vị trí. Trịnh Phong thống khổ kêu to lên. Bay ra Diệp Phong trước người. Thân hình rơi vào luyện võ trường mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Luyện võ trường phía trên chúng hắc thiết cấp, hoàng đồng cấp thành viên gặp bay rớt ra ngoài đập xuống đất Trịnh Phong. Tất cả đều trợn tròn mắt. Như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Bọn họ căn bản không thấy rõ Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Trịnh Phong thì bay rớt ra ngoài rồi. Phải biết, Trịnh Phong thế nhưng là trung cấp đại võ sư a. Diệp Phong mục đích làm như vậy rất đơn giản. Chính là cho Lôi Thần Song binh đoàn những người này một cái cảnh cáo. Không có chuyện cũng không cần đến trêu chọc chính mình. Mấy tên cùng Trịnh Phong quan hệ tốt thành viên, bọn họ vội vàng đỡ lên Trịnh Phong. Trịnh Phong cũng bị choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Ngươi làm sao có thể? Diệp Phong không có tiếp tục để ý tới Trịnh Phong. Hắn cùng hắn căn vốn không là cùng một đẳng cấp người. Không cần thiết có quá nhiều nói chuyện với nhau. Lý Hà gặp Diệp Phong rời đi. Hắn cũng bước nhanh đi theo. Sự kiện này cũng không đến bao lâu thì truyền đến Lôi Thần Song binh đoàn nội bộ diễn đàn phía trên. Nội bộ diễn đàn phía trên liên quan tới tam tinh bạc kim cấp thành viên Diệp Phong thảo luận. Đạt đến một vòng mới đỉnh phong. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 151 sơ cấp đại tông sư Trịnh Sơn. Lôi Thần Song binh đoàn một vòng này nội bộ trong diễn đàn. Tất cả thiếp mời lạ thường nội dung nhất trí. Cái kia chính là Diệp Phong không phải dựa vào quan hệ mới trở thành tam tinh bạc kim cấp thành viên. Mà là thật là một tên cường đại cao cấp tông sư. Nguyên nhân cũng là Diệp Phong tại luyện võ trường phía trên. Trong nháy mắt liền để trung cấp đại võ sư Trịnh Phong té bay ra ngoài. Ngoại trừ Diệp Phong là một tên cao giai võ giả bên ngoài, Bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có cái gì tốt hơn giải thích. Diệp Phong trực tiếp bị nhận định là lôi thần song binh đoàn kinh khủng nhất thành viên. Bởi vì Diệp Phong tuổi tác thực sự quá tuổi tác. Tất cả mọi người biết nếu như Diệp Phong trưởng thành, như vậy đem sẽ khủng bố cỡ nào. Có lẽ tại về sau, nhân loại lại sẽ thêm một tên bá chủ. Cũng bởi vì dạng này, Diệp Phong thu hoạch không ít fan. Lôi thần song binh đoàn rất nhiều thành viên đã đem hắn trở thành suốt đời thần tượng. Nhưng tại lôi thần song binh đoàn nội bộ trong diễn đàn cũng có người nhắc đến Trịnh Phong sự tình. Trịnh Phong phụ thân tên là Trịnh Sơn, là một tên sơ cấp đại tông sư. Trịnh Sơn cũng là lôi thần song binh đoàn thành viên, là một tên nhất tinh kim cương cấp thành viên. Cực kỳ bao che khuyết điểm. Rất nhiều người đều suy đoán Trịnh Sơn có lẽ sẽ tìm Diệp Phong nhất chiến, lấy báo Trịnh Phong bay ngược mối thù. Quả thật đúng là không sai. Tại ngày thứ hai, đại tông sư Trịnh Sơn liền xuất hiện ở lôi thần song binh đoàn chúng thành viên trong tầm mắt. Tất cả mọi người biết Trịnh Sơn chuẩn bị tìm Diệp Phong báo thù. Mà lúc này Diệp Phong ngay tại lôi trì hấp thu nguyên khí. Hắn mơ hồ cảm thấy Long Nguyên Quyết lập tức nhanh đến tầng thứ tư. Nguyên khí 206.000, nguyên khí 207.000, nguyên khí 207.500. Bỗng nhiên, Diệp Phong võng mạc phía trên nguyên khí gia tăng chỉ số đã phát sinh cải biến. Diệp Phong trên mặt lướt qua một tia đặc sắc. Hắn biết Long Nguyên Quyết đã đạt tới tầng thứ tư. Long Nguyên Quyết đến tầng thứ tư lời nói, như vậy là hắn có thể càng nhanh đột phá tự thân cảnh giới. Ngươi chính là Diệp Phong. Bất ngờ, một đạo hơi có vẻ thanh âm hùng hậu truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện một tên dáng người vĩ ngạn nam tử xuất hiện ở trước mắt. Nam tử trước ngực treo một cái nhất tinh kim cương huy chương. Sơ cấp, đại tông sư. Có chuyện gì à? Diệp Phong nghi hoặc nhìn trước mắt sơ cấp đại tông sư. Hắn cũng không nhận ra hắn. Ha ha, ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Ngươi tại lôi thần song binh đoàn đối nhi tử ta xuất thủ, cũng chính là không nể mặt ta. Nam tử tự nhiên là Trịnh Sơn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong nghe Trịnh Sơn, hắn hiểu rõ ra, đoán được Trịnh Sơn cũng là Trịnh Phong phụ thân rồi. Lôi chỉ bên trong bạc kim cấp thành viên, bọn họ đều nhìn nội bộ diễn đàn, biết chuyện gì xảy ra. Diệp Phong là tam tinh bạc kim cấp thành viên, mà Trịnh Sơn là nhất tinh kim cương thành viên. Bọn họ có chút không rõ, vì cái gì Diệp Phong lúc này còn có thể dạng này bình tĩnh. Nói thế nào trên mặt cũng cần phải lộ ra một số kinh sợ chi ý đi. Ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì? Đương nhiên là cho nhi tử ta báo thù, để cho ta tìm về thể diện. Trịnh Sơn lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Vậy ngươi ra tay đi. Diệp Phong, ở chỗ này đánh bại ngươi không khỏi quá không có ý nghĩa. Ta nghe nói ngươi bây giờ tại lôi thần song binh đoàn rất nổi danh, thì tại luyện võ trường phía trên nhất chiến đi, làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi khó chịu bộ dáng. Cái này kêu là làm lấy đạo của người, trả lại cho người. Trịnh Sơn cười lạnh. Hắn nghĩ đến nếu như tại luyện võ trường phía trên đánh bại Diệp Phong, đến lúc đó nhất định sẽ rất có ý tứ. Cũng tốt. Diệp Phong nghĩ nghĩ về sau, hắn lên tiếng gật đầu. Ta tại luyện võ trường chờ ngươi. Nói xong, Trịnh Sơn quay người hướng luyện võ trường phương hướng đi đến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 152 lôi thần song binh đoàn các cao tầng toàn đều tới. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên gặp Trịnh Sơn đại tông sư trở về, mà lại đứng ở luyện võ trường vị trí trung tâm. Bọn họ nhìn nhau, biết Trịnh Sơn đại tông sư làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ chúng thành viên đều giật mình. Bọn họ thầm nghĩ chẳng lẽ Trịnh Sơn đại tông sư chuẩn bị tại luyện võ trường cùng Diệp Phong nhất chiến hay sao? Nghĩ tới đây, luyện võ trường phía trên chúng thành viên toàn đều vô cùng chờ mong lên. Lôi trì bên trong chúng bạc kim cấp thành viên, Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều nhìn Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không tiến về luyện võ trường. Nếu như Diệp Phong tiến về luyện võ trường, bọn họ đương nhiên cũng sẽ cùng theo đi. Dạng này nhất chiến bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Bất quá cao cấp tông sư Diệp Phong tại đối mặt sơ cấp đại tông sư Trình Sơn, hẳn là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Phong âm thầm thở dài. Hắn chỉ muốn tại lôi thần song binh đoàn bên trong thật tốt hấp thu mấy ngày nguyên khí. Vì cái gì cơ hội này cũng không cho hắn. Hắn uy hiếp lôi thần song binh đoàn hạ cấp thành viên. Thế nhưng là không nghĩ tới đánh tiểu nhân lão lại tới. Xem ra, hắn đến thể hiện ra một điểm nho nhỏ thực lực mới có thể để cho lôi thần song binh đoàn những người này về sau không tại tới quấy rầy hắn. Hắn đứng dậy ra lôi trì, hướng luyện võ trường đi đến. Lôi trì bên trong chúng bạc kim cấp thành viên gặp Diệp Phong rời đi lôi trì. Bọn họ vội vàng đi theo. Lôi thần song binh đoàn luyện võ trường phía trên, tất cả thành viên đều đang đợi lấy Diệp Phong đến. Trong lòng của bọn hắn bất ổn. Muốn biết Trình Sơn Đại Tông Sư xuất hiện ở đây, là không phải là bởi vì muốn cùng Diệp Phong nhất chiến. Diệp Phong Tông Sư đến rồi. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền vào luyện võ trường phía trên trong tai của mọi người. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên gặp Diệp Phong thật tới. Bọn họ tất cả đều âm thầm thở dài ra một hơi. Lúc trước suy đoán được xác minh, cao cấp Tông Sư đối chiến sơ cấp Đại Tông Sư. Dạng này nhất chiến, tại trong mắt của rất nhiều người là không có có bất cứ cái gì lo lắng nhất chiến. Trừ phi Diệp Phong giác tỉnh kinh khủng gì năng thiên phú lại hoặc là có còn lại thuộc tính tăng thêm. Nếu không tuyệt không có khả năng lại là một tên sơ cấp đại tông sư đối thủ. Lôi thần song binh đoàn luyện võ trường phía trên, đã cách càng ngày càng nhiều người. Thậm chí lôi thần song binh đoàn cao giai võ giả cũng ào ào đi tới nơi này. Có thể nói, Diệp Phong cùng Trình Sơn một trận chiến này, nhận lấy toàn bộ lôi thần song binh đoàn chú ý. Ông trời của ta, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, các đại đội trưởng vậy mà cũng tới. Bỗng nhiên, luyện võ trường phía trên, lại xuất hiện mấy đạo kinh hô. Tất cả mọi người hướng về cùng một cái phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy, đoàn trưởng Phong Thương, hai vị phó đoàn trưởng, các đại đội trưởng long hành hổ bộ đi tới. Trên thân thể của bọn hắn khí thế như hồng, nguyên khí phóng ra ngoài, dường như mỗi đi một bước đều sẽ cho không gian tạo thành cực lớn áp bách. Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng chính là cao cấp nguyên tướng, hai vị phó đoàn trưởng là sơ cấp nguyên tướng. Trừ cách đó ra, lôi thần song binh đoàn còn có 12 vị cao cấp đại tông sư. 12 vị cao cấp đại tông sư đều là lôi thần song binh đoàn vô số tiểu đội đại đội trưởng. Bọn họ là trực thuộc ở lôi thần song binh đoàn. Không giống Diệp Phong dạng này thành viên, xem như khách khanh thành viên, không thuộc về bất luận cái gì tiểu đội. Tại lôi thần song binh đoàn bên trong khách khanh thành viên tuyệt số lượng cũng không ít. Luyện võ trường phía trên các học viên, bọn họ tất cả đều ngây ra như phỗng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong cùng Trình Sơn nhất chiến, lại sẽ dẫn tới lôi thần song binh đoàn các cao tầng. Lôi thần song binh đoàn cao tầng đã đến luyện võ trường bên trong. Phong Thương nhìn lấy Diệp Phong cùng Trình Sơn, hắn thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng nói ra. Còn tốt đuổi kịp. Mấy ngày nay, hắn một mực bề bộn nhiều việc, bận biểu tốt sau thì không kịp chờ đợi cho lôi thần song binh đoàn các cao tầng nói. Hắn cho lôi thần song binh đoàn hấp thu một tên chân chính trung cực thiên tài. Vừa vặn lúc này, Diệp Phong cùng Trình Sơn nhất chiến tin tức truyền vào trong tai của hắn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 153 ta xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Trình Sơn cũng không nghĩ tới, hắn cùng Diệp Phong nhất chiến sẽ để cho các cao tầng hiện thân. Hắn cắn răng, thầm nghĩ các cao tầng hẳn là sẽ không cảm thấy hắn lấy mạnh hiếp yếu đi. Nói cho cùng, Diệp Phong trước tại luyện võ trường phía trên đánh bay con của hắn, để hắn không còn mặt mũi. Diệp Phong, Trình Sơn thế nhưng là một tên sơ cấp đại tông sư. Ngươi nghĩ được chưa? Phong Thương nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên hắn biết Diệp Phong giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, có thể cũng phải nhìn đối với kiếm đạo thiên phú sử dụng tình huống, còn có tu luyện dạng gì kiếm pháp nguyên kỹ. Hắn biết Diệp Phong nếu như chỉ dựa vào kiếm nguyên thuẫn, không thể lại là Trình Sơn đối thủ. Yên tâm đi đoàn trưởng, ta xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Diệp Phong đối với Phong Thương cười một tiếng. Hắn vừa tới Lôi Thần Song binh đoàn không lâu, lại dám không chút kiêng kỵ hiển lộ ra thực lực, cũng là bởi vì Phong Thương tồn tại. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Diệp Phong nói như vậy cũng là đại biểu hắn có thể đánh bại Trình Sơn. Có thể Trình Sơn là một tên sơ cấp đại tông sư. Đừng nhìn Trình Sơn không có giác tỉnh cái gì tốt gì năng thiên phú, có thể cảnh giới lại là hàng thật giá thật đó a. Lôi Thần Song binh đoàn các cao tầng cũng nhiều hứng thú đánh giá Diệp Phong. Theo đoàn trưởng trong miệng bọn họ biết được Diệp Phong là Long Quốc kinh khủng nhất thiên tài, mà lại không có cái thứ hai. Thậm chí tại đoàn trưởng trong mắt, nếu như Diệp Phong trưởng thành tiếp, thì sẽ trở thành Lam Tinh kinh khủng nhất võ giả, thành vì nhân tộc bá chủ như thế tồn tại, thủ hộ lấy cả nhân tộc. Bọn họ thực sự không thể tin được Long Quốc sẽ có dạng này thiên tài. Cho dù là có bọn họ cũng không thể tin được dạng này thiên tài sẽ gia nhập Lôi Thần Song binh đoàn. Khi bọn hắn trông thấy Diệp Phong thời điểm, bọn họ thất vọng. Bởi vì Diệp Phong nhìn qua thật sự là thường thường không có gì lạ. Diệp Phong, ngươi nói như vậy là có ý gì? Điều này chẳng lẽ không rõ ràng à? Rất rõ ràng, chính là ta có thể đánh bại ngươi. Diệp Phong nhìn lấy Trình Sơn, ngữ khí của hắn không bằng phẳng không nhạt, dường như chỉ là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Trình Sơn nghe vậy nổi trận lôi đình. Hắn cảm thấy Diệp Phong cũng không hiểu cao cấp tông sư cùng sơ cấp đại tông sư ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Diệp Phong, đã ngươi dạng này tự tin, vậy ta liền để ngươi biết cao cấp tông sư tại sơ cấp đại tông sư trước mặt là cỡ nào buồn cười. Trình Sơn quát nói. Âm rơi, Trình Sơn trên dưới quanh người nguyên khí lên nhanh, kinh khủng cảm giác áp bách bỗng nhiên xuất hiện. Nhất trọng thao thiết chi lực quấn quanh ở đại tông sư Trình Sơn trên thân thể. Võ giả đến đại tông sư sau đó, thể nội nguyên khí liền sẽ diễn sinh trở thành thao thiết chi lực. Nhất trọng thao thiết chi lực chiến lực đạt trăm vạn khoảng cách, mà lại thao thiết chi lực có thể hóa là thực thể công kích. Đây là đại tông sư phía dưới võ giả không thể làm được. Đây cũng chính là cao giai võ giả không tu luyện thế nào phổ thông nguyên khí nguyên nhân. Bọn họ diễn sinh ra thao thiết chi lực, cùng kỳ chi lực, so phổ thông nguyên khí muốn mạnh hơn quá nhiều. Tại cao giai võ giả bên trong, thuộc tính thiên phú hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, có tác dụng thì là binh khí thiên phú và nguyên tố thiên phú. Giác tỉnh binh khí thiên phú sau đó, liền có thể tu luyện tương quan binh khí nguyên khí. Binh khí nguyên khí uy lực to lớn, nhưng binh khí thiên phú không thể cùng nguyên tố thiên phú sánh ngang, trừ phi có thể đạt tới binh khí cảnh giới. Tỷ như thế giới chi thành bên trong võ giả liên minh minh chủ, nhân tộc bá chủ Lôi Tinh Thiên, liền giác tỉnh lôi hệ thiên phú. Lôi hệ thiên phú, nắm giữ lôi điện chi lực. Bá chủ Lôi Tinh Thiên đem lôi hệ thiên phú sở thuộc khủng bố nguyên kỹ vạn lôi chi lao đã tu luyện đến đại thành. Từng có một lần, bá chủ Lôi Tinh Thiên nhập chiến trường, thôi động vạn lôi chi lao, vạn đạo cử lôi hình thành lồng giam đem mấy chục vạn hung thú nhốt vào trong đó. Trong nháy mắt bốc hơi, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 06. Chương 154 cao cấp tông sư cùng sơ cấp đại tông sư đại chiến. Lôi Thần Song binh đoàn luyện võ trường phía trên tất cả mọi người gặp nhất trọng thao thiết chi lực quấn quanh ở Trình Sơn trên thân thể. Bọn họ tất cả đều theo bản năng thối lui đến một cách an toàn vị trí. nhất trọng thao thiết chi lực chiến lực đạt 100 vạn. Đối bọn hắn thật sự mà nói quá kinh khủng một chút. Lôi thần song binh đoàn các cao tầng cũng muốn nhìn một chút. Diệp Phong đến tột cùng bằng cái gì có thể tự tin như vậy. Có thể đánh bại sơ cấp đại tông sư Trình Sơn. Diệp Phong. Hiện tại. Trình Sơn trên mặt lướt qua một tia cười lạnh. Ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đại tông sư. Âm rơi. Thao thiết chi uy giống lên một tiếng vang rồi đến. Luyện võ trường cũng bắt đầu run rẩy. Lôi thần song binh đoàn hạ cấp thành viên. Trên mặt của bọn hắn đã vạn phần hoảng sợ. Thao thiết chi lực thực sự thật là đáng sợ. Tiếp chiêu đi. Diệp Phong. Trình Sơn một cái dậm chân. Hướng Diệp Phong bay vọt mà đi. Tốc độ cực nhanh. Hắn không có sử dụng thao thiết chi lực. Nếu không Diệp Phong sẽ chỉ là một người chết. Dù sao hắn chỉ là muốn đánh bại Diệp Phong tìm về thể diện. Mà không phải đánh giết Diệp Phong. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người gặp Diệp Phong xuất thủ. Con của bọn hắn tất cả đều không cầm được thả lớn mấy lần. Diệp Phong chỉ là cao cấp tông sư. Hắn có thể ngăn cản được Trình Sơn công kích à. Tuy nhiên lôi thần song binh đoàn rất nhiều hạ cấp thành viên đã đem Diệp Phong trở thành suốt đời thần tượng. Nhưng bọn hắn cũng biết. Tông sư cùng đại tông sư ở giữa không cách nào bù đắp chênh lịch. Trình Sơn tốc độ thực sự quá nhanh. Chúng hạ cấp thành viên còn không có bắt được Trình Sơn quý tích. Trình Sơn thì đã đến Diệp Phong trước người. Trình Sơn đến Diệp Phong trước người về sau. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm. Một quyền chợt đánh về phía Diệp Phong. Một quyền này. Mặc dù không có bất kỳ nguyên lực nào phụ thuộc. Có thể Trình Sơn nhưng lại có tuyệt đối tự tin. Cho rằng Diệp Phong căn bản không có khả năng có thể tiếp được một quyền này. Đơn thuần chiến lực. Diệp Phong hoàn toàn chính xác không thể nào là Trình Sơn đối thủ. Nhưng hắn đã là hợp thế cấp. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người phát hiện. Diệp Phong vậy mà không có làm ra cái gì né tránh hoặc là muốn ngăn cản bộ dáng. Thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Mà Trình Sơn nắm đấm cách Diệp Phong thân thể chỉ có cách nhau một đường. Khoảng cách như vậy vô luận Diệp Phong tốc độ có bao nhanh. Cũng không có khả năng tránh qua. Tránh né. Tất cả mọi người lắc đầu. Trên mặt hiển lộ ra một vệt thở dài. Lúc trước Diệp Phong tự tin để bọn hắn cảm thấy Diệp Phong có lẽ có năng lực cùng Trình Sơn nhất chiến. Nhưng là bây giờ xem ra. Nguyên lai cũng không có. Bọn họ biết. Làm đại tông sư Trình Sơn nắm đấm đánh vào Diệp Phong trên thân thể về sau. Diệp Phong liền sẽ ngã trên mặt đất. Một trận chiến này. Không chút huyền niệm kết thúc. Nhưng lại tại Trình Sơn nắm đấm lập tức liền muốn đụng vào Diệp Phong trên thân thể lúc. Diệp Phong trên thân thể lại là phi tốc ngưng kết thành một cái hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn cũng không phải là nguyên khí ngưng kết mà thành. Mà chính là. Kiếm khí. Âm. Trình Sơn nắm đấm đụng vào kiếm khí ngưng tụ mà thành hộ thuẫn phía trên. Lực lượng hoàn toàn bị hộ thuẫn chỗ triệt tiêu. Kiếm. Kiếm nguyên thuẫn. Trình Sơn bị giải ra. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà đã thức tỉnh kiếm đạo thiên phú. Hơn nữa còn lĩnh ngộ cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên kỹ kiếm nguyên thuẫn. Luyện võ trường phía trên tất cả thành viên. Bọn họ cũng tất cả đều tượng gỗ. Bọn họ vốn cho rằng một trận chiến này đã không chút huyền niệm kết thúc. Bất quá bây giờ xem ra là bọn họ qua loa. Không nghĩ tới Diệp Phong tông sư giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Đúng vậy a. Hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm nguyên thuẫn. Trách không được hắn không né tránh đây. Ta. Ta thế nào cảm giác Diệp Phong tông sư hoàn toàn có năng lực cùng Trình Sơn đại tông sư đánh một trận a. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên tất cả đều kinh hãi không thôi. Rung động cùng cực. Trình Sơn cắn hàm răng. Chết nhìn trước mắt Diệp Phong. Diệp Phong. Tuy nhiên ngươi giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Lĩnh ngộ kiếm nguyên thuẫn. Thế nhưng là ngươi cho rằng chỉ dựa vào như thế. Liền sẽ là đối thủ của ta sao? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh.